Vô thượng thần đế 215 chương 2132 tổ thần thất biến mà lại Mặc Vũ cũng là 10 phần chờ mong. Mục Vân chém giết Mộ Dung Phong Tiêu, thần giới nhất định náo động. Đến thời điểm có thể là một trận cực lớn phân tranh. Điểm này Mục Vân xử trí như thế nào, nhưng là bây giờ hắn càng mong đợi là Mục Vân giết Mộ Dung Phong Tiêu. Ngươi còn dám thôn phệ Mộ Dung Phong Tiêu lạnh lùng nói. Nếu là vô pháp đem ta lực lượng chuyển hóa phóng xuất ra, ngươi tự thân hội tự bảo mà chết. Ai nói ta muốn chuyển hóa phóng thích rồi? Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng, nói: ta cần chính là thôn phệ, hấp thu, chuyển hóa thành ta tự thân lực lượng, mượn nhờ ngươi Mộ Dung tộc thái tử trợ giúp ta Mục Vân nhất cử bước vào tổ thần thất biến cảnh giới. Bỗng nhiên khủng bố sức cắn nuốt phóng thích ra, đến từ huyết mạch cường hoành áp chế, có thể Mộ Dung Phong Tiêu vô pháp ngăn cản. Mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ chi lực vô cùng cường đại, chỉ có vương tộc vương bá chi khí cùng với huyết tộc ngự hồn thiên phú có thể chống lại. Không nói đến hắn hiện tại thực lực tiêu hao hơn phân nửa. Có thể là vừa rồi Mục Vân thi triển mục tộc thần quyết, hắn thi triển huyết mạch thiên phú tăng thêm Mộ Dung tộc thần quyết, mà bây giờ Mục Vân lại là lần nữa thi triển ra mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú. Hắn như thế nào ngăn cản? Không có cách nào ngăn cản, lời nói đó chính là một con đường chết. Mộ Dung Phong Tiêu giờ phút này nhãn bên trong một vòng hung áp sát khí từ từ truyền vang ra. Ngươi muốn cho ta chết, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Mộ Dung Phong Tiêu triệt để giận, hắn điên. Mục Vân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật có lỗi, ta không muốn. Mục Vân giờ phút này lại là bàn tay vung vẩy mà ra. Trong chốc lát, hắn mắt phải tại lúc này máu tươi chảy xuôi, từng đạo không gian vòng xoáy tại lúc này phóng thích ra. Có thể là đối với không gian kia vòng xoáy, Mộ Dung Phong Tiêu tự nhiên là biết kia là không gian chi lực. Nhưng là cường đại như thế không gian chi lực, mang cho người ta cảm giác lại là cực hạn áp lực. Không đúng. Giờ phút này, Mộ Dung Phong Tiêu ngạc nhiên phát hiện, hắn thể nổi không gian chi lực tại lúc này bị áp chế gắt gao được. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Phong Tiêu giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Không gian chi lực chính là tổ thần căn bản, lúc kết hợp ở giữa chi lực ngưng tụ thời không khống chế. Nhưng là bây giờ hắn thế mà là không cách nào khống chế chính mình quanh thân không gian. Kia con mắt, giờ phút này Mộ Dung Phong Tiêu nhìn thấy Mục Vân ánh mắt, mắt trái tại lúc này huyết tinh vô cùng, mà mắt phải thì là tản mát ra nhàn nhạt thanh mang, cho người cảm giác yêu dị tuyệt quyệt. Trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Phong Tiêu thậm chí muốn đổi lấy Mục Vân tính mệnh đều làm không được. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Phong Tiêu lập tức chửi mắng không thôi. Không cần uổng phí sức lực, Mục Vân giờ phút này thân ảnh một bước tới gần, toàn thân sát khí ngưng tụ thành thực chất hóa. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thế gian này thiếu ngươi một cách không thiếu. Một tay điểm ra cường đại lực đạo, trực tiếp lao nhanh mà tới. Trong chốc lát, Mộ Dung Phong Tiêu cảm giác được thân thể của mình tại lúc này không ngừng nổ tung, tựa hồ muốn triệt để sụp đổ. Một cỗ liên tục không ngừng lực lượng tại bên trong thân thể của mình xói mòn, hướng chảy Mục Vân bên kia. Mà lúc này giờ phút này, hắn có thể trơ mắt nhìn thấy Mục Vân thực lực cảnh giới tại không ngừng đề thăng tăng cường. Từ từ ở giữa, cặp mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, tầm mắt hoàn toàn biến mất. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ! Trong chớp nhoáng này, quanh mình mười mấy người triệt để mộng. Mục Vân thật giết Mộ Dung Phong Tiêu. Đáng ghét, mấy thân ảnh giờ phút này sắc mặt phẫn nộ. Thân là thái tử Mộ Dung Phong Tiêu chết rồi, vậy bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hộ chủ bất lực, Mộ Dung tộc cao tầng nhất định phải tự tay lột da của bọn hắn. Mục Vân, ngươi gây đại sự, ngươi Mục tộc chờ đợi lấy ta Mộ Dung tộc huyết tinh trả thù đi. Hai vị tổ thần bát biến cảnh giới cao thủ Giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng quát. Trả thù Mục Vân mỉm cười, ngón tay búng một cái. Nháy mắt cốt về cùng với cửu vĩ miêu nhất tộc đám người, giờ phút này đều là giết ra. Không cần phải khách khí, làm thịt bọn hắn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, từ từ, một cỗ khí tức truyền vang ra. Trong thân thể của hắn, Mộ Dung Phong tiêu khí tức, từng sợi khuyết tán ra đến, ngưng tụ đến nhục thân bên trong, hồn phách bên trong, thôn phệ chi uy, tình hóa khả năng tại lúc này. Hai người đều chiếm được phía dưới. Mục Vân thực lực tựa hồ lần nữa thăng một cái cấp bậc. Từ từ ở giữa, hồn phách cùng thần thể vào lúc này không ngừng tổ hợp, phân lị. Mục Vân tâm cảnh trong nháy mắt này đạt được thành gấp trăm lần đề thăng. Tâm cảnh giờ này khắc này cũng là từ từ kéo lên. Tổ thần thất biến. Đến nháy mắt, Mục Vân hai mắt mở ra. Một cỗ khí tức kinh khủng tại lúc này khuyết tán ra tới. Tay cầm hồn thiên kiếm, Mục Vân thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, giết vào trong đám người. Phốc, nhất kiếm chém ra. Cửu tiêu thí thần kiếm quyết uy lực đề cao. Kiếm khí ngưng tụ, công kích lăng liệt, càng là bá đạo đề cao. Oanh, trong chốc lát, một vị tổ thần thất biến cảnh giới Mộ Dung tộc hộ vệ, trực tiếp thân thể bị một phân thành hai, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Nháy mắt miêu sát một màn này, lập tức có thể mọi người tại đây sắc mặt trắng bệch. Tổ thần thất biến, cái này là tổ thần thất biến sao? Mục Vân thực lực trở nên vừa kinh khủng mấy chục lần không thôi. Gia hỏa này quả thực không phải người. Rút giờ phút này, Mộ Dung tộc còn thừa đám người phát hiện Mục Vân căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Kỳ thật sớm tại Mộ Dung Phong tiêu bỏ mình thời điểm, đám người đã là phát hiện điểm này. Có thể là bọn hắn muốn chạy, lại là không có chạy. Những cái kia cốt về cùng cửu vĩ miêu nhất tộc chiến sĩ quấn lên đến, căn bản không cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Mà giờ khắc này, Mục Vân đánh tới, bọn hắn càng là không có khả năng ngăn cản được. Hiện tại cho dù là liều chết, dù chỉ là chạy đi một người cũng muốn giết. Nếu không, Mộ Dung Phong tiêu bỏ mình tin tức, không ai biết. Kia Mộ Dung tộc khả năng thật lâu sẽ không biết là Mục Vân hạ sát thủ. Chuyện này nhất định phải chọc ra. Muốn chạy Mục Vân giờ phút này lại là sắc mặt phát lạnh. Khốn thiên tỏa ấm một tay triệu ra. Từng đạo xích sắt tại lúc này nháy mắt ngưng tụ, bao phủ hướng tại chỗ hơn 10 vị tổ thần lục biến, thất biến cảnh giới Mộ Dung tộc hộ vệ, cùng với hai vị kia tổ thần bát biến cảnh giới cao thủ, giờ phút này cũng là bị xích sắt trói buộc. Tứ phương thiên giới chắp tay trước ngực tại lúc này mở rộng ra tới. Ấm ký tại lúc này trực tiếp khuyết tán, ngưng tụ thành một đạo vung vức lồng giam. Tại lúc này từ từ khuyết tán ra tới. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, kia tứ phương thiên giới trực tiếp khuyết tán ra tới. Mục Vân giờ phút này bàn tay kéo về xích sắt, lần lượt từng thân ảnh bị trực tiếp khống chế tại tứ phương thiên giới bên trong. Mười mấy người giờ phút này liên hợp cùng một chỗ, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào uy năng. Trong chớp nhoáng này, mười mấy người tâm tình rơi xuống đáy cốc. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, cùng với Miêu Chiêm Dư, Miêu Vũ đồng đám người, giờ phút này triệt để mộng. Tổ thần thất biến khủng bố như vậy, tổ thần thất biến trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là minh bạch. Mục Vân, vị này mục tộc thái tử, đã là bắt đầu triển lộ hắn trảo nha. Từ từ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh cảm giác được, không chỉ bọn hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, thậm chí lực lượng trong cơ thể tại dần dần sói mòn. Mục Vân thôn phệ chi lực lần nữa thi triển. Trong chớp nhoáng này, đám người triệt để hoảng. Bọn hắn vốn định Mục Vân cần trợ giúp của bọn hắn, nhưng là bây giờ chỗ nào cần càng cuống quýt lại là Mộ Dung tộc đám người. Mười mấy người liên đới lấy hai vị tổ thần bát biến cảnh giới võ giả, thế mà không phải Mục Vân nhất hợp chi lực ra hỏa này còn vẹn vẹn tổ thần thất biến cảnh giới chạm trong chốc lát. Mục Vân bàn tay vung ra, toàn bộ tứ phương thiên giới bên trong giống như là bị nhất kiếm mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh thi thể giờ phút này trực tiếp buông xuống. Trong chốc lát, hơn 10 đạo thân ảnh triệt để một phân thành hai, thể nội tinh khí bị triệt để thôn phệ. Mục Vân căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Một màn này lập tức có thể tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân quá mạnh. Từ ở giữa, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, không bao lâu chính là mở hai mắt ra. Nơi đây không nên ở lâu, tạm thời rời đi. Đám người tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từ từ trôi qua, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên tiến đến. Ước chừng 20 mấy đạo thân ảnh, giờ phút này toàn thân trên dưới đều là sát khí nghiêm nghị. Không ít người tại lúc này đều là bị thương không nhẹ. Điện hạ đâu, cầm đầu một thân ảnh giờ phút này nhìn không được nói. Mộ Dung Vân Hải, ngươi có thể cảm ứng được điện hạ khí tức sao? Cảm ứng được 20 mấy người bên trong một thân ảnh giờ phút này hai con ngươi mở ra, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nói à, bên người kia dáng người hán tử khôi ngô nhìn không được thúc giục nói. Lần này Mộ Dung tộc bên trong, hắn Mộ Dung Vân Tiêu cùng Mộ Dung Vân Hải hai huyên đệ chính là mới vào tổ thần cửu biến, phụ trách dẫn đội, nghe theo thái tử điện hạ an bài. Phía trước kia chút nhân quái quá mức hung tàn, rất nhiều tổ thần bát biến, cửu biến võ giả đều không ngừng chảy xuống chống cự. Cũng may trên đường đi tất cả mọi người là tụ tập lại với nhau. Có thể là thái tử điện hạ nhưng không thấy, Mộ Dung Vân Tiêu có thể nói là lo lắng không thôi. Điện hạ chết. Mộ Dung Vân Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ, giờ phút này thấp giọng nói. Chết chết. Rồi Mộ Dung Vân Tiêu giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Không có khả năng. Mộ Dung Vân Tiêu lập tức gầm thét lên. Trừ phi là tổ thần cửu biến, nếu không ai có thể giết chết điện hạ? Liền xem như tổ thần cửu biến, điện hạ cũng có thể trốn khỏi nơi đây, làm sao có thể bị người giết? Rồi lời này vừa nói ra, tại chỗ 10, 20 người từng cách đều là sắc mặt kinh khủng. Mộ Dung Vân Hải, ngươi xác định sao? Một vị tổ thần bát biến cảnh giới nam tử mở miệng nói. Chuyện này cũng không thể nói đùa. Ta sẽ nói đùa sao? Mộ Dung Vân Hải giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thái tử bỏ mình kia đối với Mộ Dung tộc đến nói không khác là địa động sơn giao. Nhất tộc thái tử có thể là nhất tộc tương lai hy vọng, tộc trưởng là đại não, thái tử chính là trái tim. Lần này thái tử theo bọn hắn đến chỗ này, nhưng lại là chết không có khả năng. Kia những người khác đâu? Những người khác khí tức ta một mực không có cảm thấy được, đoán chừng là bị người hủy thi diệt tích. Trong chớp nhoáng này, giữa sân hơn 20 người triệt để mộng. Thái tử chết dưới mắt chúng ta, trước đem tộc bên trong đệ tử tụ tập lại một chỗ, sau đó đến địa điểm ước định, tìm tới Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai vị, cùng bọn hắn tụ hợp mới quyết định đi. Mộ Dung Vân Hải giờ phút này bình tĩnh nói. Có thể giết chết thái tử người, vậy ít nhất một đối một, chúng ta bất kỳ người nào khả năng đều không nhất định hội là đối thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt hãi nhiên. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2133 luyện tâm châu cường đại công năng. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vân Hải mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới, thế mà lại đối cái kia giết chết thái tử nhân vật đánh giá cao như thế. Không phải nhân quái, không phải. Mộ Dung Vân Hải nhìn xem bốn phía nói, nhân quái thông thường mà nói xuất động một nhóm chỉ cần gây nên giao chiến hội càng ngày càng nhiều. Có thể là các ngươi nhìn bốn phía, rõ ràng chỉ là số lượng tương đương đối thủ giao thủ, người này có thể giết thái tử điện hạ, còn có thể đem hắn cùng đám người từng cái diệt khẩu, đủ để chứng minh thực lực không kém hơn chúng ta thái tử điện hạ thực lực. Các vị hẳn phải biết, lại thêm thái tử trên người thần binh, bình thường mới vào tổ thần cửu biến, có thể giết chết thái tử sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Bất kể nói thế nào, thái tử điện hạ chết chuyện này, đợi đến cửu không giới mở ra, truyền đến thần giới thời điểm, toàn bộ thần giới chỉ sợ sẽ là triệt để sôi trào. Mộ dung tộc nội bộ chỉ sợ sẽ như cùng triệu tộc xuất hiện khá lớn khác nhau. Đó cũng không phải một tin tức tốt, mà lại bọn hắn hộ giá bất lực. Mộ dung tộc, tộc bên trong cao tầng sao lại bỏ qua bọn hắn lần này? Đại gia tâm tình đều là trầm thấp lên. Nếu để cho ta biết là ai hạ sát thủ, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Mộ dung vân tiêu lời này vừa nói ra, mộ dung vân hải lại là thầm cười khổ. Đối phương đã dám xuống tay, cũng đã là làm tốt mọi chuyện đều làm tuyệt chuẩn bị. Loại người này nhất định là sẽ không sợ sệt bọn hắn trả thù. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tìm tới hám dực cùng thạch thư hoàn hai người đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Một nhóm hai mươi mấy đạo thân ảnh giờ phút này vội vã rời đi. Đối với mộ dung tộc những người này ý nghĩ, Mục Vân ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Chém giết mộ dung phong tiêu, hắn cũng là mạo hiểm phong hiểm. Cũng may, phong hiểm cùng ít lời là tương đương. Hiện tại, đến tổ thần thất biến cảnh giới, thực lực tăng nhiều không nói, giải quyết mộ dung phong tiêu, kia mộ dung tộc thời gian ngắn ngủi bên trong, chỉ sợ tộc bên trong đầy đủ loạn thành một bầy. Điểm trọng yếu nhất lại là vạn năm trước cừu hận, hiện tại xem như thu hồi lợi tức. Giờ này khắc này, một tòa sơn mạch ở giữa, Mục Vân thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức như ẩn như hiện. Thần lực lặng yên vận chuyển tại Mục Vân mặt ngoài thân thể lưu chuyển không thôi. Trong lúc nhất thời, thân thể bên trong lực lượng tầng tầng xếp. Từ từ ở giữa, Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Thân trước, một đạo quang mang tại lúc này lưu chuyển không thôi. Lật bàn tay một cái, Mục Vân trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu xanh, luyện tâm châu, chí tôn thần khí luyện tâm châu. Luyện hóa vạn vật bản nguyên tâm, Mục Vân cười nhạt nói. Đồ tốt như vậy, dùng tại mộ dung phong tiêu thân bên trên, thực sự là lãng phí. Bàn tay nắm chặt, luyện tâm châu bên trong, một cỗ điên cuồng khí tức, không ngừng phản kháng lấy Mục Vân áp chế. Phản kháng ta, ngươi chủ nhân đã chết trên tay ta. Sự phản kháng của ngươi là vô hiệu. Từ từ, một cỗ minh mông thiên hỏa khí tức tại lúc này xuất hiện. Đạo đạo thiên hỏa xuất hiện ở giữa, cực nóng khí tức đem luyện tâm châu bên trong thủy khí đều là bốc hơi lên. Đột nhiên, luyện tâm châu tại lúc này an ổn xuống, tựa hồ mất đi tất cả lực lượng. Khóe miệng khẽ nhích, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng huy động. Luyện tâm châu tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Luyện tâm châu, luyện hóa vạn vật, Mục Vân khẽ cười nói. Trong chốc lát, luyện tâm châu bên trong từng đạo quang mang tại lúc này từ từ dâng lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được thể nội khí tức tại lúc này từ từ phủ lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong 300 cốt vệ thân ảnh phía trên từng đạo thủy quang rơi xuống dưới. Vù vù tiếng vang lên, 300 cốt vệ thân thể bên trong tựa hồ thứ gì đang vỡ tan. Mục Phong Trần giờ phút này mở miệng nói. Xem ra những này cốt tộc chiến sĩ khả năng lại muốn giải trừ một bộ phận phong ấm. Giải trừ phong ấm, Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu cùng với Mục Vấn Thiên ba vị lão tổ những năm gần đây đều là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, không có thánh bi cư trú. Ba người đều là bám vào trên thế giới chi thụ, dựa vào cường đại thế giới chi thủ sinh mệnh lực đến cam đoan ý niệm tồn tại an ổn. Hẳn là Mục Phong Tiếu cũng là mở miệng, cái này luyện tâm châu có thể là mộ dung tộc bảo bối. Thứ này đi qua vài vạn năm thời gian tôi luyện, có thể là mộ dung tộc một ít đám lão cổ đồng tốn hao vô số tâm huyết luyện chế thành. Mộ dung kinh thế mà là đem vật này cho mộ dung phong tiêu mang theo. Mục Phong Trần nhích miệng cười nói. Hảo tôn tử, làm tốt lắm. Giết mộ dung tộc thái tử, chúng ta Mục tộc có thể là hảo hảo chút cơn giận muốn ra khí. Còn tại đằng sau đâu, Mục Vân giờ phút này tay cầm luyện tâm châu. Kia châu bên trong, Một cỗ tinh thuần lực lượng chút xuống ra. Hùng hậu thủy linh khí tức mang cho người ta một cỗ đặc biệt hưởng thụ khí tức. Cảm giác như thế nào nhìn xem Lạc Thiên Hành, Mục Vân mở miệng nói. Thư sướng Lạc Thiên Hành chân thành nói. Ta cảm giác khí tức trong người tựa hồ tại dần dần mở ra. Một cỗ lực lượng ức chế không nổi muốn khuyết tán ra tới. Vậy liền đúng rồi, Mục Vân ánh mắt hướng về Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Nói, các ngươi vốn là kỳ lân thần thú, nên nở rộ sự cường đại của các ngươi chủng tộc phách lực mới đúng. Chỉ bất quá ở tại nhân giới hơn mấy vạn năm, có thể các ngươi như là bịt kín một lớp bụi ngọc thô. Có lẽ cũng có thể thử xem dùng cách này luyện tâm châu đến luyện luyện thân thể của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người đều là gật đầu. Bọn hắn đã là Mục Vân khôi lỗi, cuối cùng một mực cùng Mục Vân đối kháng tiếp không phải biện pháp. Hiện tại cấp bách cần tăng thực lực lên. Không có thực lực, có lẽ tương lai trở lại kỳ lân tộc bên trong cũng chỉ có thể là đạt được tượng trưng an ủi. Ngày xưa hết thảy quang mang đem không còn sót lại chút gì. Mục Vân bàn tay vung ra, luyện tâm châu tại lúc này trực tiếp bay vút lên. Một tia thủy linh khí gột rửa lấy cốt về cùng Mặt Vũ Hoàng Diễm thân thể. Kia thủy linh khí giống như là liên tục tế vũ, tại lúc này gieo rắc xuất ra đạo đạo lực lượng, không ngừng gột rửa. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân cũng không có gấp gáp, mà là ở tại địa phương này tính tâm tu luyện. Đến tổ thần thất biến cảnh giới, lưu tinh bảo vũ, địa bảo thiên vẫn, dẫn dương loạn không, lăng thiên nhất quyết, khốn thiên tỏa ấm, phù giao dược chỉ cùng với tứ phương thiên giới cùng Phật quang địa trảm này bát đạo thần quyết uy lực đều là tại tăng lên. Hắn cần kịp thời thích ứng. Đồng thời tổ nguyên thần quyết ẩm chứa ngũ đại thần quyết cũng là biến hóa về chất. Ban đầu ở tập được những này thần quyết thời điểm, chính là cảm giác được theo chính mình thần lực đề thăng, cách này mấy môn thần quyết uy lực cũng là từng bước đề thăng. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ dung hợp tại lúc này càng thêm quán thông. Long hóa thân thể ngưng tụ thanh lân long giáp, mắt phải thương thiên chi nhãn đủ khả năng thi triển uy lực kinh khủng ba động. Mục Vân càng thêm có thể cảm giác được thân thể bên trong lực lượng tại dần dần bị kích hoạt. Mà lại theo hắn cảnh giới đề thăng, lực lượng cường độ tăng lên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này có lẽ chính là hắn trải qua cửu sinh cửu thế mang đến chỗ tốt. Người bên ngoài tu hành cùng hắn không được. Trọn vẹn biến mất thời gian mấy chục năm, Mục Vân một mực tuyệt không dự định ở chung quanh hoạt động. Hắn cô đơn chiếc bóng đụng phải nhân quái hoặc là cổ tộc đám người đều không phải chuyện tốt. Mặc dù không khó đối phó, có thể là liên quan tới chính mình ẩn tàng tại Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong thực lực, hắn không muốn bại lộ. Mà cái này thời gian mấy chục năm, hắn có thể nói là đem trên người mình trưởng khống thần quyết từng cái diễn hóa một lần. Như thế diễn hóa, dựa vào chính là Chu Tiên Đồ bên trong thời không yếu tắc bên trong đế ảnh. Mục Vân hiện tại, hoàn toàn có tự tin, nghiền sát tổ thần bát biến cảnh giới đối thủ. Thậm chí, mới vào tổ thần cửu biến tồn tại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bực này tự tin đến từ cái này trong vòng mấy chục năm tu hành. Mà 300 cốt về cùng với Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm tăng lên càng là khủng bố. Ngay tiếp theo Miêu Chiêm Dư, Miêu Vũ đồng đám người cũng là đề thăng nổi bật. Chỉ bất quá những lực lượng này hắn cũng không chuẩn bị bại lộ. Cái này nhất thiên Mục Vân vẫn ý như là cùng thường ngày tại chỗ tu hành. Có thể là ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng lại là dự định hắn tính tu. Thái tử điện hạ, những này nhân quái quá khó đối phó, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm từ từ vang lên. Mục Vân hơi mở hai mắt ra. Đạo này thanh âm tựa hồ là Chiêm Ha nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu bị cái khác nhân quái phát giác, chúng ta rất khó thoát thân. Vâng, tiếng chém giết từng đạo vang lên, khoảng cách Mục Vân vị trí cũng không xa. Chiêm tộc người sao? Mục Vân hơi thì thầm. Xem ra chiêm tộc người lại đụng tới những cái kia nhân quái. Chỉ là đối với chiêm tộc cùng những cái kia nhân quái sự tình, Mục Vân cũng không thèm để ý. Trước đó chiêm hân di rời đi có lẽ xuất phát mục đích là tốt, nhưng là cuối cùng, nàng không có quay trở lại. Mục Vân tự nhiên cũng là không quay về quái chiêm hân di. Chiêm tộc đối với mình vị này mục tộc thái tử còn là ở vào đáy lòng mâu thuẫn trạng thái. Có thể là cũng chính vì vậy, bọn hắn nếu là gặp được phiền phức, chính mình cũng lười phản ứng. Giao thủ không ngừng tiếp tục, cái này một vùng núi tại lúc này từng mảng lớn sụp đổ. Mục Vân bình chân như vải ngồi ngay ngắn ở chính mình thi triển trong trận pháp, cũng không hề động thân. Từ từ ở giữa, từng đạo thanh âm vang lên. Trên không đột nhiên xuất hiện trận trận càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau. Nghe được đạo này thanh âm, Mục Vân nhíu mày. Cái này tựa hồ không phải chiêm tộc cùng nhân quái đánh nhau. Từ từ ở giữa, một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Chiêm thái tử, đã lâu không gặp a, một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Đạo này thanh âm, Mục Vân rất quen thuộc. Hám tộc thái tử Hám Dực, Mục Vân hơi nhăn đầu lông mày. Hám Dực, Thạch Thư Hoàn, các ngươi tại nơi này làm cái gì? Chiêm Thiên Vũ thanh âm từ từ vang lên. Mục Vân giờ phút này ẩn tàng tại sơn mạch lòng đất. Thi triển thần thông. Có thể rõ ràng nghe được mặt đất nói chuyện. Thậm chí có thể nhìn tới trên mặt đất những bóng người kia rung động. Hám Dực, Thạch Thư Hoàn hai người tựa hồ mang theo hám tộc, thạch tộc cùng với mộ dung tộc số lớn nhân mã đến. Chiêm Thiên Vũ hiển nhiên đối hai tộc người thái độ cũng không tốt. Không làm gì a, Hám Dực lần nữa nói, muốn hỏi ngươi nghe ngóng một ít tin tức. Tin tức mặt đất bên trên, Chiêm Thiên Vũ trên mặt ngạc nhiên. Mộ Dung Phong tiêu chết rồi. Ngươi có thể từng biết. Trừ chúng ta bên ngoài. Ai còn có thực lực. Đối phó Mộ Dung Phong tiêu, cái gì lời này vừa nói ra. Chiêm Thiên Vũ sắc mặt lập tức một kinh. Mộ Dung Phong tiêu. Chết Mộ Dung Phong tiêu là nhân vật bậc nào? Mộ Dung tộc thái tử, Mộ Dung tộc trái tim chết không nói. Chiêm Thiên Vũ. Chiêm tộc đám người. Giờ phút này đều là kinh ngạc không thôi. Cái này nếu là truyền bá đến thần giới bên trong. Kia toàn bộ Mộ Dung tộc. Chỉ sợ đều là hội điên. Chiêm tộc cùng triệu tộc giao hảo. Bọn hắn vô cùng minh bạch. Năm đó triệu tộc thái tử Triệu Nham Minh biến mất, triệu tộc bên trong khắp nơi đều đang tìm kiếm Triệu Nham Minh. Có thể là về sau người không tìm được. Ngược lại là triệu tộc bên trong đang tìm kiếm ở giữa nội bộ trống sống. Một ít tộc lão đoàn thể nhóm bắt đầu lẫn nhau ở giữa kết bè kết cánh. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2134 phản bội. Chuyện này tại lúc ấy thần giới bên trong có thể nói là gây nên sóng to gió lớn. Trừ mục tộc bên ngoài, cái khác bát tộc đều là vui buồn thất thường. Sợ triệu tộc bởi vì một chuyện nhỏ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Đây chính là như thế, triệu tộc đi qua dài đến mấy ngàn năm nội đấu mới triệt để bình ổn lại. Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong, Triệu Kiệt luôn ba người thành vì triệu tộc hiện tại thái tử tiếng hô cao nhất ba người. Mà chính là bởi vì việc này có thể toàn bộ triệu tộc cơ hồ là kém chút lâm vào đến sụp đổ tình huống. Hiện tại, Mộ Dung Phong tiêu chết rồi, đây đối với Mộ Dung tộc đến nói chỉ sợ lại là một trận tai nạn. Ta không biết, Chiêm Thiên Vũ bình tĩnh nói. Có thể chém giết Mộ Dung Phong tiêu người. Chỉ sợ ít nhất là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới. Nếu là ta chiêm tộc người sở vi, kia nhất định không có khả năng một tia vết tích đều không có lưu lại. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này hóa một ra, Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người, giờ phút này trầm mặt xuống. Từ từ, Hám Dực nhìn xem quanh mình chiêm tộc đám người. Nói, đã như vậy, kia chiêm thái tử có thể để chúng ta tra một chút. Lời này vừa nói ra, tràng diện tại lúc này trở nên tế nhị. Cha cha như thế nào? Chiêm Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại. Đơn giản, Mộ Dung Phong tiêu chính là Mộ Dung tộc thái tử ra. Tổ thần thất biến cảnh giới. Trên người hắn có một kiện thần binh, rất là trọng yếu. Luyện Tâm Châu Hám Dực cẩn thận nhìn chằm chằm Chiêm Thiên Vũ đám người. Từ từ nói, Luyện Tâm Châu chính là chí tôn thần khí. Tại toàn bộ thần giới đều là thuộc về đỉnh tiêm thần khí. Ta nghĩ chiêm thái tử hẳn là có nghe thấy. Mộ Dung Phong tiêu bỏ mình, kia luyện tâm châu cũng là biến mất. Chư vị nếu là tự chứng thanh bạch, liền đem tùy thân mang theo không gian pháp bảo từng cách lấy ra, để chúng ta kiểm tra một chút đi. Lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức âm trầm xuống. Kiểm tra Chiêm Hân Di đôi mi thanh tú nhíu lên, khẽ nói: hám dực, chúng ta không có đồng thủ giết người, ngược lại là muốn chúng ta tự chứng thanh bạch, ngươi hám tộc cùng thạch tộc tay, không khỏi quản quá rộng đi. Lời này vừa nói ra, Chiêm tộc đám người cũng là gật đầu. Mộ Dung Phong tiêu chết rồi, hám dực cùng thạch thư hoàn hai người, thế mà muốn tra bọn hắn đây là ý gì, thể hiện rõ là hoài nghi bọn hắn chém giết Mộ Dung Phong tiêu. Hám dực, lời này không khỏi cũng quá đả thương người đi. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này mở miệng: Mộ Dung Phong tiêu bỏ mình, ngươi lại là muốn tra chúng ta kia mục tộc, vương tộc, huyết tộc các loại, ngươi có phải hay không cũng muốn như thế? Từng cách đi thăm dò tuân cách khác ngươi không cần quản. Hiện tại, chúng ta trước bài trừ các ngươi hiểm nghi. Thạch Thư Hoàn lạnh nhạt nói: Chiêm Thiên Vũ, ngươi Chiêm tộc huyết mạch thiên phú chính là huyễn cảnh. Nói thật, giết người không lưu ngân, huyễn thuật nhất là thực sự. Chúng ta cũng không phải là nhằm vào các ngươi, mà là từng cách loại bỏ về sau tìm tới hung phạm. Dù sao, Mộ Dung Phong tiêu chết rồi, hai người chúng ta cũng không tiện hướng Mộ Dung thúc thúc bàn giao. Bàn giao Chiêm Thiên Vũ lại là cười ha ha một tiếng: tốt một cái không tiện bàn giao, cho nên các ngươi liền đem cái này một đỉnh mũ trừ đến trên đầu ta đến. Chiêm Thiên Vũ sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng nói: nếu là hoài nghi ta Chiêm Thiên Vũ, liền lấy ra chứng cứ đến, ta tự sẽ để các ngươi soát người, chứng minh chính mình thanh bạch. Nhưng nếu là không có chứng cứ, vô duyên vô cớ vu hãm người, vậy ta Chiêm tộc cũng không phải ăn chay. Thân là Chiêm tộc thái tử, Chiêm Thiên Vũ có thuộc về mình tôn nghiêm, mà lại hắn đại biểu chính là Chiêm tộc vinh quang. Hiện tại cúi đầu kia Chiêm tộc uy nghiêm đem không còn tồn tại. Xem ra là không có ý định phối hợp rồi. Chây cười Chiêm Thiên Vũ cười nhạo nói: ta cớ gì với phải phối hợp các ngươi đã như vậy. Không có gì để nói nhiều. Thạch Thư Hoàn ánh mắt đảo qua Chiêm Thiên Vũ sau lưng đám người, cười nói: ta nghĩ có lẽ nắm đấm lại càng dễ nói chuyện. Vậy ngươi đều có thể thử xem. Chiêm Thiên Vũ lặng lẽ tương đối: thạch tộc cùng hám tộc khinh người quá đáng, cái này là thể hiện rõ khi dễ Chiêm tộc. Hám huynh như thế nào? Thạch Thư Hoàn cười yếu ớt nói: động thủ đi. Hám Dực giờ phút này trên trán một vòng sát cơ hiển hiện, oanh, trong chốc lát hai thân ảnh hóa thành hai đạo ánh sáng điện, tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Chiêm Thiên Vũ quát khẽ một tiếng, nháy mắt giết ra. Bảo vệ tốt Hân Di, lời nói rơi xuống, Chiêm Thiên Vũ toàn thân cao thấp, một cỗ thoải mái khí thế không ngừng dành dụm. Cho dù là lấy một địch nhị, giờ này khắc này hắn cũng không sợ. Thạch tộc cùng hám tộc quá khinh người, hôm nay cố ý gây chuyện, nếu là nén giận, kia cũng không phải là Chiêm tộc sở vi. Mà lúc này hôm nay Hám Dực liên thủ với Thạch Thư Hoàn muốn giết hắn có thể không đủ. Tuy nói hắn tổ thần thất biến cảnh giới so Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn yếu một lần, có thể kia không có nghĩa là đối mặt hai người hắn nhất định sẽ bị thua. Oanh, trong chốc lát tam phương giao thủ, nhưng là rất rõ ràng thạch tộc cùng hám tộc người nhân số đông đảo, Chiêm tộc đám người rất rõ ràng ngay từ đầu chính là rơi xuống hạ phong. Có thể là bọn hắn càng nhiều hy vọng lại là Chiêm Thiên Vũ. Mặc dù nói Chiêm Thiên Vũ cũng không phải tổ thần cửu biến cảnh giới, có thể là thân là Chiêm tộc thái tử, há lại yếu ớt như vậy. Tam đạo thân ảnh giờ phút này dây dưa ra, không đoạn giao tay. Thiên địa bên trong, oanh minh tiếng nổ tung, sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở tam phương giao thủ sơn mạch phía dưới, đại địa bị không ngừng chấn động. Mục Vân lông mày nhíu lên. Đối với Chiêm tộc cùng hám tộc cùng thạch tộc giao thủ, hắn không có gì hứng thú nhúng tay. Tam đại cổ tộc nói cho cùng đến đều xem như đối địch. Lần trước sở dĩ đối Chiêm Hân Di một ít trợ giúp, cũng bất quá là bởi vì Chiêm Hân Di từng tại Chân Vũ học viện bên trong trợ giúp qua hắn. Hiện tại có thể nói là thanh toán xong, giữa lẫn nhau lại không liên quan. Có thể là phía trên như thế ba động, hắn tại địa phương này hiển nhiên là vô pháp tiếp tục chờ đợi. Không bằng cứ vậy rời đi. Hạ quyết tâm, Mục Vân thân ảnh dần dần hướng xuống đất tiềm hành. Oanh! Mà ngay tại giờ phút này, một đạo mãnh liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Mặt đất bên trên, Hám Dực, Thạch Thư Hoàn cùng với Chiêm Thiên Vũ ba người thân ảnh nhanh chóng tách ra. Chỉ là giờ phút này, Chiêm Thiên Vũ thở hồng hộc. Đối mặt hai vị thực lực còn cao hơn chính mình thái tử, hắn dần dần có phần giật gấu vá vai. Chiêm Thiên Vũ, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hám Dực lạnh lùng nói, ngươi Chiêm tộc những năm gần đây không phải cũng là tại đi xuống dốc sao? Cùng chúng ta tam đại cổ tộc so sánh, các ngươi cùng Triệu tộc liên minh có thể nói là toàn bộ thần giới bên trong yếu nhất một phương. Nếu là huyết tộc cùng vương tộc lần nữa hạ quyết tâm diệt mục tộc, vậy ngươi Chiêm tộc cùng Triệu tộc nói không chừng cũng là muốn xóa tên gióng. Dạ Chiêm Thiên Vũ hừ một tiếng, không biết hối cải. Thạch huynh, chúng ta cũng không cần lưu thủ tốt hai người. Giờ phút này đằng đằng sát khí, ta tưởng là ai tại địa phương này gióng trống khô chiêng giao thủ, nguyên lai là các ngươi nhị vị a. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Gần trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cách lao vùn vụt tới. Cầm đầu một tên thanh niên tóc dài phi vũ, một thân màu lam nhạt trường sam, khí độ bất phàm. Kia một đôi mắt phượng càng là phá lệ có mị lực, để người đắm chìm trong đó. Triệu Kiệt luôn nhìn người tới, Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn đều là ánh mắt lấp lóe. Triệu huyên Chiêm Thiên Vũ giờ phút này lại là thở ra một hơi. Triệu Kiệt luôn chính là hiện nay triệu tộc bên trong cực kỳ thanh danh hiển hách ba vị thái tử tranh tuyển người một trong. Triệu tộc cùng Chiêm tộc từ trước giao hảo, hiện nay Triệu Kiệt luôn xuất hiện, Chiêm Thiên Vũ cũng là âm thầm thở ra một hơi. Chiêm huynh, không có sao chứ? Triệu Kiệt luôn nhìn về phía Chiêm Thiên Vũ, cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng kia Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người. Triệu Kiệt luôn hừ lạnh nói, Thạch tộc cùng Hám tộc tay không khỏi dối quá dài, thật đúng là coi các ngươi là thành vương tộc. Huyết tộc đồng dạng sao? Nhìn thấy Triệu Kiệt luôn xuất hiện, Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người lập tức cẩn thận. Lần này có chút phiền phức, đã dám làm như thế sự tình, vậy liền nhìn xem đến cùng là các ngươi hai đại tộc lợi hại, vẫn là chúng ta hai đại cổ tộc càng hơn một bậc. Triệu Kiệt luôn lời nói rơi xuống, nhìn một chút bên người Chiêm Thiên Vũ. Giờ phút này Chiêm Thiên Vũ cũng là nhẹ gật đầu. Hai thân ảnh lập tức đặt song song giết ra. Triệu Kiệt luôn trong tay tia chớp màu xanh từng sợi khuyết tán ra tới. Triệu tộc huyết mạch Thiên Phú Thần Điện chia làm 7 đẳng cấp, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tử sắc thần điện uy lực bá đạo nhất. Nghe nói năm đó triệu tộc lão tổ chính là một tay tím điện trấn nhiếp thần giới chư tộc, cường hoành vô cùng. Thanh sắc thần điện Triệu Kiệt luôn tổ thần thất biến cảnh giới, đến một bước này có thể xưng thiên phú nghịch thiên. Trong chớp nhoáng này Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người đều là trở nên cẩn thận. Tử điện phách thiên quyết tử linh long trong tích tắc, Triệu Kiệt luôn bàn tay ở giữa, như tia chớp quang mang lấp lóe. Một đạo thanh sắc điện long tại lúc này nháy mắt ngưng tụ ra. Trong chớp nhoáng này Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người đều là bước chân rút lui. Triệu tộc tử điện phách thiên quyết chính là vô thượng thần quyết, uy lực bá đạo. Tử linh long một thức này càng là uy danh lan xa. Chỉ bất quá Triệu Kiệt luôn hiện tại chính là tổ thần thất biến, ngưng tổ thần điện vì thanh sắc, cái này tử linh long liền trở thành thanh sắc. Nếu là triệu tộc tộc trưởng Triệu Diễm ở đây, đây mới thực sự là tử linh long. Một linh long giết ra toàn bộ thần giới, đừng nói là bọn hắn, chính là tổ thần cửu biến cũng muốn ôm hận ngay tại chỗ. Cho dù Triệu Kiệt Luân bất quá là tổ thần thất biến, có thể là đạo này công kích cũng là bá đạo vô cùng. Hai người giờ phút này không ngừng lùi lại, mà đứng tại Triệu Kiệt Luân bên cạnh thân Chiêm Thiên Vũ giờ phút này lại là sắc mặt trịnh trọng, phối hợp với Triệu Kiệt Luân đồng thời giết ra. Nhận lấy cái chết, Triệu Kiệt Luân khẽ quát một tiếng, trong tay Tử Linh Long nháy mắt giết ra. Oanh! Trong chốc lát, một đạo tiếng oanh minh vang lên, thiên địa lay động. Có thể là trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người lại là triệt để mắt trợn tròn. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, Chiêm tộc đám người giờ phút này triệt để mộng. Triệu Kiệt Luân một kích thẳng hướng Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người. Có thể là liền xem bọn hắn coi là hai người này chết chắc thời điểm, Triệu Kiệt Luân lại là đột nhiên đấu chuyển thẳng xuống dưới. Một kích kia trực tiếp rơi vào Chiêm Thiên Vũ phía sau. Thanh Long xông ra, khổng lồ lực trùng kích nháy mắt khuấy động Chiêm Thiên Vũ thân thể. Đối với Triệu Kiệt Luân, Chiêm Thiên Vũ căn bản không có mảy may phòng bị tâm thái. Một kích này có thể nói là hoàn toàn thi triển xuống tới. Oanh! Trong chốc lát, Chiêm Thiên Vũ thân ảnh giống như một phát như đạn pháo, vọt thẳng vào đến sơn mạch chỗ sâu. Liên tiếp ở giữa, mấy chục tòa sơn mạch sụp đổ ra, mặt đất triệt để vỡ vụn thành đảo đảo liệt ngân. Một kích đủ để trọng thương Chiêm Thiên Vũ. Đại ca Chiêm Hân Di giờ phút này trực tiếp thân ảnh xông ra. Chiêm công chúa đột nhiên, kia Triệu Kiệt Luân lại là đứng ở Chiêm Hân Di thân trước, khẽ cười nói: "Yên tâm, hắn chết không được." Mỉm cười tiếng vang lên. Chiêm Hân Di giờ phút này nhìn về phía Triệu Kiệt Luân, ánh mắt mang theo vô pháp áp lực phẫn nộ. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2135, chỉ là đi ngang qua ta giết ngươi. Chiêm Hân Di nháy mắt xông ra, một trường vỗ ra, phanh. Chỉ là đối mặt tổ thần thất biến cảnh giới Triệu Kiệt Luân, một trường này quá yếu. Triệu Kiệt Luân thân là triệu tộc hiện tại tiếng tăm lừng lấy tam đại thái tử tranh đấu người một trong, thực lực tổ thần thất biến, sao lại là nhân vật đơn giản? Một trường rơi xuống, Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra. Trong chớp nhoáng này, Chiêm Hân Di trong lòng tức giận không thôi. Triệu Kiệt Luân, ngươi tại sao phải làm như thế? Chiêm Hân Di nhìn không được khẽ kêu nói. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi triệu tộc cùng ta Chiêm tộc liên hợp sao? Chiêm công chúa đừng nóng giận. Triệu Kiệt Luân giờ phút này lại là nhích miệng cười nói: liên hợp ta tự nhiên là không có khả năng quên mất. Có thể là vì đoạt được thái tử chi vị, ta hiện tại cùng Thạch Huyên cùng với Hám Huyên cũng liên hợp. Triệu Kiệt Luân cười nhạt nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người giờ phút này cũng là đi lên phía trước. Triệu Huyên, vừa rồi có thể là dọa chúng ta nhảy một cái. Thạch Thư Hoàn mở miệng nói: thế nào, vì giúp ngươi, chúng ta có thể là diễn thật lớn một tuồng kịch. Coi như không tệ. A đa tả nhị vị. Triệu Kiệt Luân chắp tay, ánh mắt thoáng nhìn, lần nữa nhìn về phía Chiêm Hân Di. Triệu Kiệt Luân mở miệng nói: ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chuyện cho tới bây giờ như thế nào còn có thể không rõ? Ba cái đã sớm là thông đồng một mạch. Ngươi muốn làm cái gì? Đơn giản, Triệu Kiệt Luân lần nữa nói. Ngươi cũng biết, ta cùng ta hai vị kia ca ca, Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong hai người tranh đoạt thái tử chi vị, cần các ngươi Chiêm tộc đại lực duy trì. Ta chỗ này vừa vặn có một cái cổ tâm thần đan, ngươi ca ca sau khi ăn vào làm việc cho ta, ta sẽ không giết hắn. Mà ngươi, Triệu Kiệt Luân ánh mắt rơi trên người Chiêm Hân Di, cười nói: hồi đến Chiêm tộc, nói cho phụ thân ngươi, ngươi muốn cùng ta Triệu Kiệt Luân vui kết liền cảnh, muốn để ta gả cho ngươi. Nằm mơ. Chiêm Hân Di giờ phút này lạnh lùng nói: nằm mơ sao? Triệu Kiệt Luân hai mắt một vòng sát cơ từ từ xuất hiện. Vậy liền thật có lỗi, đại ca ngươi muốn chết, mà ngươi Chiêm Hân Di muốn chết không xong. Triệu Kiệt Luân trong mắt hung tàn nháy mắt bộc phát ra. Triệu tộc nội bộ vì tranh đoạt thái tử chi vị có thể nói là bộc phát lần lượt giao thủ. ba huynh đệ tranh đấu gần vạn năm. Có thể là phụ thân của bọn hắn, hay là không muốn quyết định, còn là muốn chờ chính mình cái kia đáng chết tứ đệ. Triệu Nham Minh có cái gì tốt đáng giá phụ thân hết lần này đến lần khác vì hắn? Không tuyển chọn bọn hắn ba huynh đệ ngươi chỉ sợ tính toán đánh quá hảo. Chiêm Hân Di cười nhạo nói. Phụ thân ngươi Triệu thúc thúc đã là quyết định. Tiếp tục lập Triệu Nham Minh vì thái tử mà lại tại thấp duy không gian bên trong nhìn thấy Triệu Nham Minh lúc. Hắn đã là tổ thần tứ biến cảnh giới, lời này vừa nói ra. Triệu Kiệt luôn thần sắc khẽ giật mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Gia hỏa này. Làm sao có thể cảnh giới đề thăng nhanh như vậy? Triệu Kiệt luôn một mặt khó có thể tin. Chiêm Hân Di lần nữa nói. Chuyện này. Chỉ sợ ta giúp không ngươi không. Triệu Kiệt luôn giờ phút này lại là lần nữa quát. Ngươi khả năng giúp đỡ, lời nói rơi xuống. Triệu Kiệt luôn nhãn bên trong. Một vòng vẻ điên cuồng xuất hiện. Chỉ cần ngươi gả cho ta. Ngươi ca ca thành vì ta trong tay khôi lỗi. Phụ thân ngươi hướng phụ thân ta cực lực đề cử ta đảm nhiệm thái tử. Liền có thể thay đổi hết thảy. Triệu Khai Minh. Triệu Thanh Phong cùng Triệu Nham Minh. Là cái thá gì? Triệu Kiệt luôn giờ phút này. Sắc mặt triệt để điên cuồng. Thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Hắn trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Nhìn thấy kia sinh mệnh hấp hối Chiêm Thiên Vũ. Một tay trào ra. Một cỗ cường đại hấp xả lực tại lúc này trực tiếp truyền ra. Chiêm Thiên Vũ thân ảnh lăng không bay lên. Triệu Kiệt luôn còn chưa ở mừng rỡ, nhưng lại là đột nhiên khẽ giật mình. Phía dưới Chiêm Thiên Vũ thân thể rơi xuống vị trí, bất ngờ xuất hiện một đạo lỗ lớn. Mà một thân ảnh, giờ phút này thật vừa đúng lúc, đứng ở nơi đó. Nơi này còn có những người khác. Triệu Kiệt luôn khẽ giật mình. Thật có lỗi. Quấy dày các vị. Mục Vân nhìn xem đám người. Giờ phút này cười ha ha một tiếng. Chắp tay nói. Các ngươi tiếp tục. Ta đi trước trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người là sửng sốt. Dừng lại dẫn đầu kia hám dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người kịp phản ứng. Hai người trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân, nhãn bên trong sát cơ từ từ hiện hiện. Kia Mộ Dung tộc bên trong, Mộ Dung Vân Tiêu cùng Mộ Dung Vân Hải hai người, giờ phút này cũng là nhìn xem Mục Vân. Ngày đó, nếu không phải Mục Vân xuất hiện, dẫn tới những cái kia nhân quái, tam đại cổ tộc sẽ không nhận cực lớn thương tích, tử thương hơn trăm người. Đây hết thảy đều là Mục Vân làm chuyện tốt. Mục Vân bước chân dừng lại, nhìn xem đám người. Các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi. Ta chỉ là cái khách qua đường. Mục Vân nhìn xem mấy người. Lần nữa cười nói. Ta để ngươi dừng lại. Hám Dực giờ phút này lại là lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu không phải ngươi khi đó đem nhân quái dẫn vào đến chúng ta chỗ nương thân, chúng ta cũng sẽ không tổn thất như thế nhiều hảo thủ. Hiện tại ngươi còn nghĩ chạy? Thạch Thư Hoàn cũng là lạnh lùng nói. Mộ Dung Phong Tiêu, có phải hay không là ngươi giết ta? Nhìn toàn bộ cửu không giới bên trong, cũng chính là ngươi có khả năng nhất. Hai người từng câu từng chữ nhìn xem Mục Vân, sát khí lạnh thấu xương. Như vậy đại sát khí nhìn xem hai người, Mục Vân trên trán tiếu dung dần dần biến mất. Nói thật, các ngươi trước xử lý tốt chính mình giữa lẫn nhau vấn đề, ta so với đồng ý. Mục Vân chân thành nói, ta thật là chỉ là đi ngang qua. Miệng lưới trơn tru Thạch Thư Hoàn lạnh lùng nói, hôm nay để chúng ta gặp ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Lần này, cũng đừng muốn chạy. Hám Dực cũng là lạnh lùng nói. Mục tộc thái tử, uy danh hiền hách. Ta nghĩ, chết tại cửa không giới. Đến cùng là sẽ khiến toàn bộ thần giới oanh động. A, hai người nhìn về phía Mục Vân. Giờ phút này sát cơ ngo ngoe muốn động. Mục tộc thái tử thanh danh hiển hách tại toàn bộ thần giới đều là thuộc về bị thủ chú mục nhân vật. Dù sao, năm đó Mục Vân thực lực đến có thể so với thập đại cổ tộc tộc trưởng cấp bậc tồn tại. Mà lại hiện nay trở về đến tổ thần, một lần nữa quy vị, không thể không khiến người để ở trong lòng. Ta không muốn gây phiền toái, không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Mục Vân nhìn xem hai người, cười nói, các ngươi thật sự cho rằng nhân số ưu thế liền có thể vây sát ta rồi? Mục Vân đúng là không muốn lẫn vào tiến đến. Triệu Kiệt luôn liên hợp Hám Dực cùng Thạc Thư Hoàn đối phó Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di. Chuyện này phóng tới thần giới, chỉ sợ toàn bộ tam đại cổ tộc cùng chiêm tộc sẽ triệt để vạch mặt. Triệu tộc cùng chiêm tộc liên minh cũng sẽ bị tan rã. Có thể là không có quan hệ gì với hắn. Hắn ước gì tam phương triệt để vạch mặt, đến thời điểm mục tộc gặp phải uy hiếp càng nhỏ hơn. Nhưng là hắn cũng không muốn lấn vào. Nhưng là bây giờ thật vừa đúng lúc bị phát hiện, tựa hồ nhất định phải lấn vào rồi. Bước chân bước về, nhìn xem Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người, Mục Vân mở miệng nói, đã như vậy ta không đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhãn bên trong một vòng sát cơ từ từ lan ra. Lần này hắn thật không có ý định đi, vốn định nhìn xem các ngươi đấu chơi có vui hay không. Nhưng là các ngươi nếu không muốn để ta đi, vậy ta liền không đi nhìn xem mấy người. Mục Vân khóe miệng toét ra, cười nói, hảo, tiếp xuống các ngươi muốn làm sao bàn làm sao bây giờ. Thạch Thư Hoàn hừ lạnh nói, tự nhiên là giết ngươi, trọng thương mục tộc. Lần trước cửu tộc phạt mục, ngươi không chết, lần này để ngươi đều chết hết một ít. Hai người giờ phút này nhãn bên trong đều là sát khí hiển hiện. Tốt, là một cách đến, còn là cùng tiến lên. Hoặc là nói, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên đối phó ngươi, còn không cần tất cả chúng ta cùng tiến lên. Thạch Thư Hoàn sát khí lăn lộn, vừa sải bước ra, quanh người hắn ở giữa một cỗ bành trướng khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Thạch tộc huyết mạch thiên phú chính là cử hóa, mà cử hóa chi lực cần cực mạnh mẽ thần lực chèo chống, cho nên thạch tộc tộc nhân từ trước đến nay là thần lực phong phú. Tại thập đại cổ tộc bên trong chính là thuộc về độc nhất vô nhị. Một cỗ cường đại khí lãng sôi trào ra, Thạch Thư Hoàn bước chân vượt địa, thân ảnh tại lúc này tăng cao đến 3 mét. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lòng bàn tay một cỗ hùng hậu khí tức ngưng tụ, trực tiếp một trường tiến ra đón. Oanh! Trong chốc lát, hai người trưởng phong tương đối, bàng bạc sóng gió khuyết tán ra tới. Tiếng nổ tung vang lên ở giữa, tư không xé sách. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên. Thạch Thư Hoàn giờ phút này thân ảnh mang theo lảo đảo trực tiếp rút lui. Tổ thần thất biến, đột nhiên Thạch Thư Hoàn sắc mặt khẽ giật mình. Còn dư đám người càng là ngạc nhiên không thôi. Tổ thần thất biến Mục Vân đến tổ thần thất biến cảnh giới có thể là lúc trước tiến nhập cửu không giới. Ngoại giới truyền ngôn, bất tài là tổ thần nhị biến sao ngũ biến cảnh giới đề thăng, nói đùa cái gì. Chiêm Hân Di giờ phút này thừa dịp hiềm khích, đem Chiêm Thiên Vũ nâng lên, trở lại chiêm tộc đội ngũ bên trong. Cả ngươi thế nào còn chết không được? Chiêm Thiên Vũ phất phất tay, nói, gia hỏa này đến tổ thần thất biến rồi. Mục Vân rất khủng bố. Chiêm Hân Di bình tĩnh nói, kỳ thật tiến nhập cửu không giới thời điểm, hắn đã là tổ thần tứ biến. Tại thấp duy không gian bên trong liên tục đột phá, chỉ là ta cũng không nghĩ tới thế mà hiện tại liền đạt tới tổ thần thất biến. Chiêm Hân Di trong lòng cảm giác khó chịu, nàng cùng Mục Vân cùng một thời gian đột phá tổ thần lục biến. Có thể là thời gian qua đi mấy chục năm, Mục Vân thế mà lần nữa đề thăng một bước đến tổ thần thất biến cảnh giới. Cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Gia hỏa này cửu mệnh thiên tử trải qua cửu thế thật rất khủng bố. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này một câu rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không thôi. Ca, không có việc gì. Chiêm Thiên Vũ lau đi tiên huyết, lần nữa nói, nhớ lấy, nếu là một hồi ca ca xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi mang theo tộc nhân rời đi ca. Đã nghe chưa? Chiêm Thiên Vũ bình tĩnh nói, ta nếu là chết rồi, ngươi đến kế nhiệm thái tử chi vị. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di sắc mặt khẽ giật mình. Mục Vân xuất hiện, nhiều lắm thì chậm khẩu khí. Hắn một người cũng không có khả năng ngăn cản được tam đại cổ tộc chiến sĩ. Ta chống đỡ không nổi. Mà lại, Mục Vân đơn thuần trùng hợp. Hắn không nhất định sẽ giúp chúng ta. Chiêm Thiên Vũ bình tĩnh nói. Cho nên, ta mà chết, ngươi nhất định phải đi. Biết sao? Nhìn xem Chiêm Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Chiêm Hân Di hai mắt đỏ bừng, giờ phút này hung hăng gật đầu. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác được bất lực. Đến từ thực lực bản thân chưa đủ, giờ này khắc này, nàng tựa hồ cái gì đều làm không được. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2136 áp chế oanh. Lần nữa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Thạch Thư Hoàn thân ảnh tại lúc này đã là trực tiếp giết ra. Mục Vân đến tổ thần thất biến. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tổ thần thất biến cảnh giới, Mục Vân tốn hao bao lâu từ lần trước ngũ hành giới thí luyện kết thúc đến bây giờ? Bất quá chỉ là mấy trăm năm thời gian mà thôi. Tổ thần nhất biến đến tổ thần thất biến, tốc độ nhanh như vậy, ai có thể làm được sát na? Thạch Thư Hoàn thân thể cất cao, bên ngoài thân làn da tại lúc này xuất hiện nhàn nhạt xích hồng chi sắc. Cuồng bạo thần lực ba động tại lúc này cũng là từ từ khuyết tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình, lực lượng tại tụ tập. Mục Vân tổ thần thất biến cảnh giới, không thể khinh thường. Cho nên, nếu muốn giết hắn thế tất yếu toàn lực ứng phó. Bá Vương nổ công quát khẽ một tiếng vang lên. Thạch Thư Hoàn thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Bàng bạc thần lực dũng động. Oanh, một quyền ném ra, màu đỏ thấm quyền phong, ngưng tụ thành một đạo hổ ảnh trực tiếp đâm về Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được. Hổ sinh uy mà đến Thạch Thư Hoàn thể nội. Phảng phất là ẩn giấu đi một cái thương lan mãnh thú. Thế sông nóng này, không bằng thử xem ta cửu nguyên hoàng quyền. Mục Vân sắc mặt tỉnh táo, trực tiếp chắp tay trước ngực, ầm vang ở giữa bảo kích mà ra. Một quyền giết ra, quyền kình tại lúc này gào thét mà ra, sát phạt khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân trong tay lại là bí mật mang theo lệnh người cảm giác tim đập nhanh khí tức, đấm ra một quyền ở giữa, quyền kình tại lúc này ngưng tụ thành một cỗ khí thế, một cỗ đế vương khí thế oanh. Không khí tê minh, đại địa run rẩy. Song quyền tại lúc này lập tức đụng tới. Tiếng nổ tung từng đảo vang lên. Một tiếng ấm vang triệt để truyền ra, giờ phút này Thạch Thư Hoàn thân ảnh lần nữa lui ra. Lại là bại thấy cảnh này, quanh mình tất cả mọi người rõ ràng nhất xứng sờ. Mục Vân công kích không khỏi quá bá đạo một chút. Gia hỏa này có thể chỉ là tổ thần thất biến mà thôi, tổ thần thất biến cảnh giới lại là bộc phát ra nghiền ép Thạch Thư Hoàn thực lực. Điều này thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm minh bạch. Lúc trước tổ thần lục biến chém giết tổ thần thất biến Mộ Dung Phong Tiêu, hắn đúng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Có thể là cũng chính bởi vì vậy, thời gian mấy chục năm bên trong, tăng lên tới tổ thần thất biến cảnh giới về sau, hắn tuyệt không gấp gáp cảnh giới đề thăng, mà là đối từng cái thần quyết rèn luyện. Tại Chu Tiên Đồ thời không yếu tắc bên trong, dùng đế ảnh làm đối thủ, lần lượt thi triển 9 khối thánh vi bí kỹ, bao quát đối với tổ nguyên thần quyết rèn luyện. Cảnh giới đề thăng đúng là rất trọng yếu, nhưng là đối với thần quyết trường khống cũng là cực kỳ trọng yếu. Bằng không mà nói, chỉ có một thân tu vi cường đại, vô pháp hoàn mỹ thi triển ra càng là tổn thất. Thời gian từ từ trôi qua, giữa sân càng phát ra yên tĩnh. Thạch Huyên xuất thủ một lượt đi hám rực, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng thừa nhận chính mình xem thường Mục Vân. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà là trở nên kinh khủng như vậy. Tốt, Thạch Thư Hoàn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn còn có sát chiêu tuyệt không sử xuất, có thể là nghĩ đến Mục Vân cũng là như thế. Vạn nhất không cẩn thận mắc lừa, đó mới là lỗ lớn. Hai chọi một, mặc dù không quang minh lỗi lạc, có thể là thắng mới là trọng yếu nhất. Đã như vậy, chúng ta cũng không thất thần. Triệu Kiệt luôn giờ phút này chuyển thân nhìn về phía Chiêm Thiên Vũ, cười nói: Chiêm Thái Tử, suy nghĩ như thế nào rồi, hoặc là bị ta gieo xuống cổ đan, hoặc là một con đường chết. Triệu Kiệt Luân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Triệu Kiệt Luân, coi như ta nhìn lầm ngươi. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Tốt, giờ này khắc này Triệu Kiệt Luân nhãn bên trong mang theo một vòng sát cơ. Bá, trong chốc lát hắn thân ảnh trực tiếp tiêu tán, xuất hiện lần nữa đã là đến Chiêm Thiên Vũ thân trước. Thanh Cực Long Ngâm quát khẽ một tiếng vang lên. Triệu Kiệt Luân sát khí nghiêm nghị, lăn đi. Chiêm Hân Di giờ phút này trực tiếp giết ra. Bá bá bá. Mà Triệu tộc đám người giờ phút này lại là trực tiếp ngăn cản xuống tới. Đi theo Triệu Kiệt Luân mà đến đều là tâm phúc của hắn, giờ phút này tự nhiên là sẽ không để cho Chiêm Hân Di quấy rầy đến chủ tử nhà mình chuyện tốt. Chiêm Thiên Vũ sắc mặt trắng nhợt, nhấc lên thần lực, lập tức giết ra. Trong lúc nhất thời, sơn mạch ở giữa, giao chiến nổi lên bốn phía. Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người liên thủ đối phó Mục Vân. Triệu Kiệt Luân thì là thẳng hướng Chiêm Thiên Vũ. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Mà còn dư võ giả, giờ phút này vây quanh ở bốn phía, chú ý cẩn thận, phòng ngừa mấy người đào thoát. Mộ Dung Vân Tiêu cùng Mộ Dung Vân Hải hai người giờ phút này sắc mặt âm trầm. Nếu không phải là cái này Mục Vân Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không chết. Mộ Dung Vân Tiêu khẽ nói. Yên tâm. Lần này Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người xuất thủ. Tương lai Mục tộc nổi điên, cũng là đối Thạch tộc cùng Hám tộc. Chúng ta Mộ Dung tộc bị liên lụy hội nhỏ nhất. Mộ Dung Vân Hải giờ phút này thấp giọng nói, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Mục Vân chạy. U Vinh Quy Quy Mơ. Quanh mình mấy vị tổ thần bát biến, cửu biến cảnh giới cao thủ, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến giao thủ, hình thành vây kín chi thế. Thấy cảnh này, Mục Vân đáy lòng dần dần cảm thấy không lành. Hắn dù thực lực mạnh mẽ, có thể là đối mặt người đông thế mạnh. Hiện tại Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực là vì mặt mũi, liên thủ đối phó hắn, nói cho cùng cũng là đùa nghịch uy phong. Nếu như chính mình đem hai người đánh lui, kia chỉ sợ những cái kia nhìn tổ thần bát biến, cửu biến hào thủ đều sẽ tham dự. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mục Vân giờ phút này nội tâm dần dần hoạt lạc. Dần dần nhìn thấy một bên khác Triệu Kiệt Luân cùng Chiêm Thiên Vũ giao thủ, Mục Vân nhãn bên trong một vòng quang mang chợt lói lên. Si Vưu huyết mạch mở Hám Dực công lâu Mục Vân không hạ, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hai mắt một vòng yêu dị tử sắc hiện lên, toàn thân cao thấp sát khí nháy mắt ngưng tụ. Một cỗ đến từ thái cổ khí tức nháy mắt tràn ngập toàn thân. Si Vưu chiến quyết quát khẽ một tiếng vang lên. Hám Dực vọt thẳng hướng Mục Vân. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát hai người liền đụng mấy chục quyền. Mỗi một đạo tiếng va chạm vang lên, quanh mình đại địa phía trên chính là xuất hiện một đạo mấy ngàn mét hố sâu. Lực lượng cuồng bạo khuyết tán giữa thiên địa. Dần dần giao thủ ở giữa, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Thạch Thư Hoàn giờ phút này ở một bên cũng là không ngừng cuồng bạo công kích. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Gia hỏa này gánh không được. Thạch Thư Hoàn lạnh lùng nói. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn tốt hai thân ảnh, giờ phút này trực tiếp giết ra. Oanh! Trong chốc lát, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này vọt thẳng hướng hai người. Cửu Thiên Đế chỉ một chỉ điểm ra, giống như đế uy giáng lâm. Ầm ầm giao hưởng âm thanh không ngừng vang lên. Mục Vân liên tục bại lui. Có thể là hai người lại là không có phát hiện. Mục Vân bại lui phương hướng chính là hướng phía Triệu tộc cùng Chiêm tộc đánh nhau phương hướng. Mặc Vũ, Hoàng Diễm bắt lấy kia Triệu Kiệt Luân bất ngờ ở giữa. Mục Vân bàn tay vung lên, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhanh như chớp giật, vọt thẳng hướng Triệu Kiệt Luân. Giờ này khắc này Triệu Kiệt Luân vốn là áp chế gắt gao được Chiêm Thiên Vũ, nội tâm mừng thầm. Có thể là đột nhiên, phía sau lại truyền tới từng đợt tiếng xé gió, cuốn tới. Tổ thần bát biến nhìn thấy hai đạo vọt tới thân ảnh, Triệu Kiệt luôn lập tức mắt trợn tròn. Mục Vân bên người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tổ thần bát biến cảnh giới nhân vật. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, vốn là kỳ lân thần thú, đi qua luyện tâm châu gột rửa mấy chục năm, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ mực này tu luyện thánh địa bên trong, dốc lòng tu hành, thực lực có thể nói tăng vọt. Kỳ lân nhất tộc chính là nhất đẳng chủng tộc, tu hành bản thân liền nhanh chóng vô cùng. Chỉ bất quá, những năm gần đây tại nhân giới bên trong, dần dần ma diệt thuộc về bọn hắn cao ngạo. Nhưng là, luyện tâm châu rèn luyện, giống như là đem bọn hắn một lần nữa rèn luyện một phen. Thời gian mấy chục năm bên trong, bọn hắn tấn thăng thậm chí là so Mục Vân càng thêm khoa trương. Đây cũng là để Mục Vân cảm giác mừng rỡ một mặt. Nếu là kỳ lân thần thú, giống như này bình thường lời nói, kia mới thật là làm cho hắn hoài nghi. Cái này một chủng tộc, là như thế nào thành tựu nhất đẳng chủng tộc. Trong chốc lát, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người xuất thủ cấp tốc. Một cỗ đến từ kỳ lân thần thú cường thịnh uy áp, có thể Triệu Kiệt luôn lập tức xứng sờ. Điện hạ cẩn thận, triệu tộc bên trong hai vị mới vào tổ thần cửu biến cao thủ, giờ phút này trực tiếp giết ra. Dừng lại có thể là bọn hắn phản ứng rất nhanh, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm phản ứng càng nhanh. Hai người trực tiếp bắt giữ Triệu Kiệt luôn cấp tốc lui lại đến Mục Vân bên cạnh thân. Mà giờ khắc này Chiêm Thiên Vũ một hơi vận lên không được, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi, lần nữa nuốt ra. Hắn vốn là trọng thương tại thân. Cùng Triệu Kiệt luôn giao thủ, Triệu Kiệt luôn càng là nhìn chằm chằm. Sát chiêu ra vào, hắn đã là dầu hết đèn tắt đồng dạng. Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói. Chư vị, trước dừng tay a, đứng tại chỗ. Cách vài trăm mét khoảng cách, Mục Vân ánh mắt rơi vào Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn trên thân hai người. Càng nghĩ bắt sống được Triệu Kiệt luôn là tốt nhất biện pháp. Mục Vân Triệu Kiệt luôn quát, thả ra ta, nếu không, ngươi mục tộc chịu được triệu tộc nổ hỏa sao ba. Triệu Kiệt luôn lời này rơi xuống, Mục Vân lại là không chút khách khí, trực tiếp một bàn tay ném lên đi. Ta để ngươi mở miệng sao, một tát này trực tiếp đem Triệu Kiệt luôn đánh mộng. Hiện tại ngươi là trên tay của ta thẻ đánh bạc, không có để ngươi nói chuyện, tốt nhất ngậm miệng. Mục Vân không thèm để ý Triệu Kiệt luôn. Triệu Phong, Triệu Bôn, không cần quản ta. Giết hắn, Triệu Kiệt luôn giờ phút này lại là vẫn ý như là gầm thét lên. Ba ba ba ba. Nháy mắt, Mục Vân liên tục phiến ra tứ bàn tay. Nhìn xem Triệu Kiệt luôn sưng gương mặt, lần nữa nói. Ta nói, ngậm miệng. Dừng tay. Mà giờ khắc này triệu tộc bên trong, hai vị tổ thần cửu biến cao thủ đi ra. Các ngươi hai cái chính là Triệu Phong, Triệu Bôn A. Mục Vân cười nhạt nói. Ta cũng không muốn giết chủ tử các ngươi. Chỉ bất quá, mượn hắn sử dụng. Bảo mệnh mà thôi. Bảo mệnh gắt gao khống chế lại Triệu Kiệt luôn, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Lại là sắc mặt cổ quái. Mục Vân bên người, ngũ đạo thân ngoại hóa thân tồn tại. Mà lại mỗi một đạo chính mình có một đại cổ tộc huyết mạch thiên phú uy năng. Thậm chí Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong kia 300 cốt vệ, mấy chục năm qua càng là thực lực nâng cao một bước. Mặc dù không đủ để giết những người đó, nhưng là tự vệ khẳng định không có vấn đề. Hai người duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là, có lẽ Mục Vân không nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình. Chí ít hiện tại là không nguyện ý. Ngươi muốn thế nào? Kia Triệu Phong giờ phút này đi ra, nhìn xem Mục Vân thấp giọng nói. Đơn giản, thả chúng ta rời đi. Ta tự sẽ đem Triệu Kiệt luôn trả lại. Mục Vân cười nhạt nói. Ghi nhớ, là thả chúng ta rời đi. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2137 tử điện thúc thân. Đối với chiêm tộc đám người, hắn đúng là không có gì cái gọi là giao tình. Có thể là Chiêm Thiên Vũ lúc trước cùng Chiêm Hân Di tại Chân Vũ học viện thời điểm, nếu không phải là Chiêm Thiên Vũ, Chiêm Hân Di hai huyên muội, chính mình cũng không có khả năng thu hồi mệnh hồn, có thể triệt để dung hợp. hiện tại, ngược lại là thiếu người một phần ăn tình còn cũng được. Nằm mơ nghĩ hay lắm, Hám Dực cùng Thạc Thư Hoàn hai người, giờ phút này trực tiếp nổi trận lôi đình. Kia Triệu Phong cùng Triệu Bôn hai người, lại là lông mày nhíu lên. Ngươi như thế nào cam đoan, không thương tổn nhà ta chủ tử? Triệu Bôn giờ phút này lạnh lùng nói. Các ngươi triệu tộc đám người đi theo chính là. Mục Vân gật đầu nói, nhưng là hai người bọn họ không thể đi theo. Chờ chúng ta xác định an toàn về sau, lại thả người đến thời điểm. Chúng ta nếu là không thả người, ngươi cũng có thể truy sát đi lên. Mục Vân giờ phút này trên trán mang theo một vòng mỉm cười nói. Không thể mắc lừa, Thạch Thư Hoàn quát khẽ nói, gia hỏa này không có ý tốt. Không sai. Để hắn chạy. Hậu hoạn vô tận thật sao? Nhìn xem Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực kích động bộ dáng. Mục Vân trong tay hồn thiên kiếm trực tiếp gánh tại Triệu Kiệt luôn dưới trán. Được a, không thả người có thể. Đại không cá chết lưới rách, dừng tay chậm đã trong nháy mắt. Triệu Phong cùng Triệu Bôn hai người hoảng. Hiện nay triệu tộc bên trong ba vị điện hạ tranh phong, tộc bên trong rất nhiều trưởng lão tộc trưởng duy trì Triệu Kiệt Luân làm hạch tâm. Nếu là Triệu Kiệt Luân chết rồi, kia hết thảy sẽ trở nên bỗng. Tương lai Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong giữa hai người có người leo lên tộc trưởng chi vị, vậy bọn hắn nhất định là chết không yên lành. Chúng ta đáp ứng ngươi cái này còn tạm được. Mục Vân mỉm cười. Ngươi, Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người giờ phút này giận không kềm được. Hai vị thái tử điện hạ, Triệu Phong bình tĩnh nói, nhà ta chủ tử nếu là xảy ra vấn đề, kia cùng Hám tộc cùng Thạch tộc ước định nhưng là không còn. Ngài nhị vị cũng phải biết, nhà ta chủ tử cùng các ngươi có giao dịch. Kia Triệu Khai Minh cùng Triệu Thanh Phong cùng cái khác cổ tộc nhưng cũng là trong bóng tối tư thông. Lời này vừa nói ra, Thạch Thư Hoàn cùng Hám Dực hai người ánh mắt lấp lóe. Có thể là như vậy thả Mục Vân đám người rời đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chẳng khác nào là toi công bận rộn một trận. Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, Mục Vân giờ phút này bình tĩnh nói. Đáp ứng hay là không đáp ứng, thời gian lặng lặng chờ đợi. Mục Vân giờ phút này đã tính trước. Triệu tộc những hộ vệ này là tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Triệu Kiệt Luân chết. Vì bồi dưỡng một cái người thừa kế, Triệu Kiệt Luân sau lưng những cái kia triệu tộc lão ruột nhóm nhất định là dốc hết hết thảy tâm huyết. Triệu Kiệt Luân chết như vậy, những cái kia đám lão cổ đồng coi như lỗ lớn. Cho nên những hộ vệ này thế tất sẽ chết bảo đảm Triệu Kiệt Luân. Coi như Hám Dực cùng Thạch Thư Hoàn hai người không đồng ý, triệu tộc những hộ vệ này cũng sẽ ngăn cản. Đến thời điểm chính là trong bọn họ đấu. Nếu như đồng ý kia càng tốt hơn, đám người trực tiếp rút lui. Dưới mắt liền xem bọn hắn lựa chọn ra sao. Ta đáp ứng ngươi, Triệu Kiệt Luân giờ phút này thanh âm khàn khàn ô ô mở miệng nói. Hắn không thể chết chết, mấy ngàn năm qua bố trí tranh đấu đều là thất bại trong gang tấc. Cái này là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tốt, đã như vậy đi thôi. Mục Vân bàn tay vung lên. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là đỡ lên Chiêm Thiên Vũ. Từ từ rút lui. Hám huyên. Thạch Thư Hoàn giờ phút này muốn ngăn cản, sắc mặt âm trầm. Thôi, Hám Dực giờ phút này lại là tuyệt không khởi hành. Nếu là Triệu Kiệt Luân chết thật, vậy chúng ta tam đại tộc hao tổn nhiều lắm. Theo ta được biết, Triệu Khai Minh, Triệu Thanh Phong cùng Vương tộc, Chu tộc bọn hắn tựa hồ bí mật cũng có vãng lai, cho nên Triệu Kiệt Luân không thể chết. Thạch Thư Hoàn giờ phút này lại là mở miệng nói, vậy vạn nhất Mục Vân bội ước làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không, Hám Dực bình tĩnh nói. Đầu tiên Triệu Phong, Triệu Bôn hai người đều là tổ thần cửu biến, Chiêm tộc những người kia tổn thất khá lớn, hẳn là sẽ không là triệu tộc người đối thủ. Mục Vân nếu là thông minh một chút cũng không dám làm ẩu. Còn nữa, năm đó Mục tộc thái tử sao mà tâm cao khí ngạo, bằng không cũng không có khả năng bị Huyết Kiêu Thiết Hạ mai phục đánh giết. Thạch Thư Hoàn cũng là gật gật đầu. dưới mắt còn là cần tìm sát hại Mộ Dung Phong Tiêu hung thú. Hám Dực nhìn về phía Mộ Dung Vân Tiêu cùng Mộ Dung Vân Hải, cẩn thận nói: "Nhị vị cứ yên tâm, việc này ta nhất định hồi hướng Mộ Dung Thúc Thúc báo cáo tin tưởng. Tin tưởng Mộ Dung Thúc Thúc cũng sẽ không trách cứ nhị vị." Đa tạ Hám Thái tử. Hám Dực lần nữa nói: "Dưới mắt có thể chém giết Mộ Dung Phong Tiêu, trừ vương tộc, chính là huyết tộc. Lần này huyết tộc dẫn đội Huyết Lương Sinh cùng vương tộc dẫn đội Vương Cát, Vương Huyên hai người đều không phải dễ trêu được, nhưng là chúng ta vẫn là muốn điều tra tin tưởng. Đối Mộ Dung Huyên đồng thủ, đó chính là đối ta tam đại cổ tộc đồng thủ, nhất định phải tra rõ." Chúng ta đi một đoàn người, giờ phút này vội vàng rời đi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mang theo Triệu Kiệt Luân cùng với chiêm tộc đám người, giờ phút này không chia lìa mở. Triệu tộc hơn 10 người, tại Triệu Phong cùng Triệu Bôn đám người dẫn đầu hạ, giờ phút này cũng là từng cách đi theo, cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chiêm Hân Di nhìn về phía Mục Vân mở miệng hỏi. Rời đi trước được xa xa, xác định hám tộc cùng thạch tộc không đuổi kịp đến, ta tự có biện pháp. Mục Vân thản nhiên nói. Nhìn thấy Mục Vân sắc mặt bình tĩnh, Chiêm Hân Di gật gật đầu. Chuyện lúc trước, thật xin lỗi trước đó bỏ xuống Mục Vân rời đi. Về sau mặc dù trở về, nhưng lại là không thấy Mục Vân. Chiêm Hân Di cho rằng Mục Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là chủ ý của ta. Chiêm Ha giờ phút này mở miệng nói. Ngươi là Mục tộc thái tử, cửu mệnh thiên tử, tương lai thế tất hội đối với chúng ta chiêm tộc bất lợi. Cho nên ta mới lừa gạt đi công chúa điện hạ. Việc công chủ điện hạ không quan hệ. Ngươi ngược lại là thừa nhận sòng phẳng. Mục Vân cười nhạo nói. Nói ta hội gây bất lợi cho các ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, từ ta Mục tộc thành tựu uy danh, đến ta bỏ mình, ta có thể từng đối cửu tộc tiến hành xâm phạm? Dù là hiện tại trở về, ta có thể từng chủ động gây phiền phức cho các ngươi? Cả thiên nghĩa chính ngôn từ nói ta Mục Vân cửu mệnh thiên tử, nhất thống thần giới. Tựa hồ ta thật làm như vậy ngược lại là các ngươi khắp nơi muốn diệt Mục tộc, diệt ta Mục Vân. Một bộ chính mình là người bị hại bộ dáng. Lời này vừa nói ra, Chiêm Ha một trận nghẹn lời. Những năm gần đây, Mục tộc thái tử truyền ngôn một mực thịnh hành. Có thể là nghĩ kỹ lại ở giữa, Mục Vân năm đó uy chấn thần giới, cùng hắn phụ thân Mục Thanh Vũ, có thể nói là toàn bộ thần giới đỉnh phong nhân vật, cùng cửu đại cổ tộc tộc trưởng sánh vai. Nhưng lúc ấy Mục tộc đúng là không có bất kỳ cái gì xâm phạm hành vi. Bọn hắn ngược lại là bởi vì e ngại mà đối Mục tộc đồng thủ. Chuyện hôm nay, đa tả ngươi. Chiêm Ha giờ phút này chắp tay nói. Coi như ta Chiêm Ha thiếu ngươi một cái mạng. Nếu là tương lai, chiêm tộc cùng Mục tộc giao thủ, ta Chiêm Ha gặp được ngươi Mục Vân, sẽ trả ngươi thôi mệnh của ngươi. Ta còn chứng mắt. Mục Vân không thèm để ý. Tại những người này nội tâm, hắn tựa hồ thành việc ác bất tận ác đồ. Có thể là trên thực tế, hắn tựa hồ cái gì cũng không làm. Ngược lại là bọn gia hỏa này, không chỉ một lần muốn đối phó hắn. Sau đó, liên tiếp 3 ngày thời gian, Mục Vân mang theo chiêm tộc đám người không ngừng tiến lên. Triệu Phong, Triệu Bôn đám người đi sát đằng sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nhất thiên trước mọi người đi ở giữa đột nhiên dừng thân lại. Thế nào rồi? Mục Vân nhìn về phía chiêm tộc đám người, khó hiểu nói. Ta đại ca xảy ra vấn đề. Chiêm Hân Di giờ phút này lo lắng nói. Mục Vân theo Chiêm Hân Di đến chiêm tộc đám người ở giữa. Chỉ thấy Chiêm Thiên Vũ giờ phút này xanh cả mặt. Mặt ngoài thân thể. Tới tới lui lui. Tựa hồ xuất hiện từng đạo thanh sắc đường vân. Cái này là. Mục Vân sắc mặt trịnh trọng. Thế nào rồi? Chiêm Hân Di giờ phút này cảm thấy không lành. Mấy ngày nay thời gian, Chiêm Thiên Vũ sắc mặt đều là bình thường, không có gì biểu hiện. Thật không nghĩ đến, đột nhiên liền xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi nói đem Triệu Kiệt Luân kéo tới, Mục Vân nói thẳng. Triệu Kiệt Luân giờ phút này sắc mặt khó coi, ngậm miệng không nói. Không nói ta phế bỏ ngươi một đầu cánh tay, Mục Vân nói thẳng đừng chậm trễ thời gian. Ta nói, Triệu Kiệt Luân lập tức mở miệng nói, cái này là Tử Điện Phách Thiên Quyết uy lực dẫn đến. Hắn bị ta hạ Tử Điện Phách Thiên Quyết bên trong Tử Điện Thúc Thân. Tử Điện Thúc Thân lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di nhãn bên trong một vòng rung động. Bi phẫn. Căm hận ta giết ngươi, bàn tay trực tiếp vung ra. Chiêm Hân Di giờ phút này thẳng hướng Triệu Kiệt Luân. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai người giờ phút này tuyệt không ngăn cản. Vang một tiếng bang lên. Triệu Kiệt Luân thân thể tại lúc này. Chịu Chiêm Hân Di một trường. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân tuyệt không ngăn cản. Tử Điện Thúc Thân, Tử Điện Phách Thiên Quyết bên trong bá đạo nhất tàn nhẫn một đạo ấm quyết. Bị thi triển. Thể nội tiên huyết sẽ bị Tử Điện trói buộc. Từng tia tiêu hao sinh mệnh khí tức. Từ từ. Đem thân thể triệt để đào rỗng. Dẫn đến thần hồn bị hao tổn. Cuối cùng bỏ mình. Này ấm quyết, uy lực bá đạo. Huống chi là từ tổ thần thất biến Triệu Kiệt Luân thi triển đi ra. Này ấm, khó giải. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Ca. Nhìn xem Chiêm Thiên Vũ mặt ngoài thân thể thanh văn, Chiêm Hân Di cảm giác tan nát cõi lòng. Vốn cho rằng thoát ly hổ khẩu có thể là nơi nào nghĩ đến, hiện tại, vấn đề càng lớn hơn xuất hiện. Kéo ra ngoài chạm đi, Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Chạm Triệu Kiệt Luân triệt để mộng. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể nói mà không tín, Triệu Kiệt Luân sợ hãi nói. Ta tương lai là Triệu tộc thái tử. Mục Vân, ngươi thả qua ta. Ngươi thả qua ta. Ta có thể để Triệu tộc cùng ngươi Mục tộc hợp tác. Ta vốn cũng không có dự định thả ngươi, Mục Vân thản nhiên nói. Đầu tiên, Triệu Nham Minh trở về. Ta cùng Triệu Nham Minh chính là bằng hữu. Cho nên ta lại trợ giúp hắn thành vì Triệu tộc thái tử. Tiếp theo, Hám Dực cũng tốt, Thạch Thư Hoàn cũng tốt, ngươi cũng được. Ta đều sẽ làm thịt. Còn nữa, Mục tộc vạn năm trước ăn oán, ngươi trước trả một chút lời tức hào. Lời nói rơi xuống, Mục Vân phất phất tay. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm lập tức minh bạch, mang theo Triệu Nham Minh xuống dưới. Mục Vân nhìn xem Chiêm tộc đám người chuyển thân rời đi. Triệu Kiệt Luân dù sao cũng là tổ thần thất biến. Dù không bằng Mộ Dung Phong Tiêu Cường lớn, có thể là thôn phệ xuống tới. Cũng là một cỗ lực lượng. Mục Vân sẽ không buông tay. Tam đạo thân ảnh rời đi. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này. Sắc mặt thảm bạch. Khí tức phù phiếm. Cách này một hồi thời gian. Hắn đã là càng thêm sinh mệnh hấp hối. Mà đổi thành một bên Triệu Kiệt Luân không ngừng chửi rủa. Mục Vân, giết ta Triệu Phong Triệu Bôn hội triệt để làm thịt ngươi, Triệu Kiệt Luân trầm giọng quát. Thật sao? Mục Vân bàn tay vung lên, 300 cốt về giờ phút này, lập tức xuất hiện. Kia cầm đầu Lạc Thiên Hành. Giờ phút này toàn thân cao thấp. Bạch cốt chiếu lấp lánh. Giờ này khắc này Lạc Thiên Hành. Một cái bạch cốt. Đủ để luyện chế thành một kiện chí tôn thần khí. Tổ thần. Cửu biến Triệu Kiệt Luân ngẩn ngơ. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2138, ta không thể cam đoan nhìn thấy sao? Mục Vân lạnh nhạt nói. Bên cạnh ta tụ tập 300 cốt tộc chiến sĩ. Hiện nay tu vi thấp nhất tổ thần ngũ biến, tu vi cao nhất tổ thần cửu biến. Ngươi cho rằng ngươi kia chỉ là hơn 10 người có thể sống mệnh sao? Mục Vân bàn tay vung lên, 300 cốt vệ trực tiếp biến mất. Triệu Kiệt Luân minh bạch, cái này 300 cốt vệ là đi diệt chính mình những hộ vệ kia. Đáng ghét, Mục Vân từ vừa mới bắt đầu không có ý định bỏ qua hắn. Nói thật cho ngươi biết, Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống nhìn xem Triệu Kiệt Luân, chậm rãi nói. Triệu Nham Minh tự nguyện giao ra hồn ấm cùng ta thành lập chủ tớ quan hệ, cho nên ta tất nhiên sẽ đem hắn đẩy lên Triệu tộc vị trí tộc trưởng. Mà lại, còn phải đa tạ Mộ Dung Phong Tiêu. Luyện Tâm Châu không hổ là Mộ Dung tộc truyền thừa chí bảo. Trợ giúp ta những thuộc hạ này. Gột rửa thể xác tinh thần. Vì bọn họ đề thăng cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Triệu Kiệt luôn sắc mặt hãi nhiên, nhìn xem Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, hắn mới hiểu được. Mục Vân trở về, nhìn như chỉ là tại Vô Nhai Chi Hải bên trong thu thập những cái kia hải yêu tộc. Có thể là trên thực tế, hắn đã là bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của mình. Khống chế Triệu Nham Minh. Nếu là Triệu Nham Minh thành Triệu tộc tộc trưởng, kia Triệu tộc ngày sau nhất định chính là Mục tộc phụ thuộc. Ngươi thật hèn hạ hèn hạ. Mục Vân cười nhạt nói, câu nói này thả trên người các ngươi càng thích hợp. Chiêm tộc cùng Triệu tộc kết minh, ngươi lại còn ra tay với Chiêm Thiên Vũ. Liền xem như phụ thân ngươi Triệu Diễm biết, ta nghĩ cũng sẽ xử tử ngươi đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng huy động, một cỗ khủng bố hấp xả lực lôi kéo Triệu Kiệt luôn thân thể. Trong chớp nhoáng này, Triệu Nham Minh chưa hề cảm giác tử vong cách mình là gần như vậy. Mục Vân thật muốn giết mình. Từ từ, Triệu Kiệt luôn thân thể ngã xuống đất. Mục Vân bàn tay vung lên, hỏa diễm tràn ngập. Triệu Kiệt luôn thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Thở ra một hơi, cảm giác được bản thân thực lực khoảng cách, Mục Vân sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đúng là vốn là không có ý định bỏ qua Triệu Kiệt luôn. Chỉ bất quá, ở trước mặt mọi người, hắn không muốn bại lộ bên cạnh mình 300 cốt vệ. Tổ thần ngũ biến phía trên cảnh giới 300 cốt vệ đầy đủ là một cỗ cường đại lực lượng. Từ từ ở giữa, 300 cốt vệ biến mất. Triệu Bôn cùng Triệu Phong kia hơn 10 người là căn bản không thể chống đỡ được 300 cốt vệ. Điểm này hắn cũng không lo lắng. Một bóng người xinh đẹp giờ phút này lao vùn vụt tới. Nhìn thấy trên mặt đất Triệu Kiệt luôn thi thể kia, một bóng người xinh đẹp nao nao. Tạ ơn ngươi. Không cần tạ ta, Mục Vân lạnh nhạt nói. Triệu Kiệt luôn không sợ Chiêm Thiên Vũ, ta cũng sẽ giết hắn. Dù sao Triệu tộc chỉ có thể có một cái thái tử. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di nao nao, không có nói nhiều. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân chuyển thân, Chiêm Hân Di đột nhiên mở miệng nói, ngươi có biện pháp cứu ta đại ca đúng hay không? Cứu hắn? Mục Vân khẽ giật mình nói, thật có lỗi, ta không có cách nào. Ngươi nhất định có biện pháp. Chiêm Hân Di lại là không từ bỏ nói, ngươi là Mục tộc thái tử a, khởi tử hoàn sinh sự tình ngươi đều có thể, ngươi nhất định có thể cứu ta đại ca. Lời này vừa nói ra, Mục Vân dừng bước lại. Ta là có biện pháp, có thể là một cái các ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý biện pháp. Mục Vân đứng vững. Biện pháp gì? Đơn giản, đại ca ngươi thể nội tử điện thúc thân chính là một loại ấm ký, tiêu hao tính mạng hắn lực ấm ký. Nếu là tại Chiêm tộc bên trong, khả năng phụ thân ngươi có thể giải khai. Có thể là hiển nhiên, đại ca ngươi đời không được cửu không giới mở ra thời gian. Biện pháp của ta chính là, đại ca ngươi cùng ta ký kết cùng loại với chủ phó khế ước ấm ký. Bị giới hạn ta, ta có thể đem tử điện thúc thân chuyển rời đến trên người ta đến tiến hành tiêu trừ. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di nao nao. Kể từ đó, kia Chiêm Thiên Vũ chẳng phải là thành Mục Vân tùy tùng? Đây đối với Chiêm tộc đến nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Chiêm Hân Di lần nữa nói, Mục Vân, ngươi có thể nói cho ta cái này ấm ký có thể hay không giải khai sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt chớp lên nói, không thể. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di thân thể run lên. Không thể giải khai đó chính là nói, nếu là muốn cứu chữa Chiêm Thiên Vũ, vậy liền cần bị quản chế với Mục Vân. Nếu không Chiêm Thiên Vũ cũng chỉ có một con đường chết. Chiêm Hân Di giờ phút này phương tâm đại loạn. Công chúa điện hạ, đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Kia Chiêm Ha giờ phút này lao vùn vụt tới, nói, không tốt, điện hạ hắn. Hắn không được, không được rồi. Chiêm Hân Di gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Tử điện thúc thân chính là Triệu tộc tử điện phách thiên quyết nhất môn tàn nhẫn ấm quyết. Này ấm quyết tập sát, trói buộc đến võ giả thân thể bên trong, Ngay từ đầu đúng là không hiển sơn không lộ thủy. Có thể là theo sau chính là sẽ xuất hiện khá lớn vấn đề. Mà lại, một ngày bắt đầu triệt để phát tác, hiệu quả nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chiêm Hân Di vội vàng quay trở lại. Mục Vân mấy người cũng là cùng đi lên. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này nghiêng dựa vào một tòa tảng đá một bên. Sắc mặt thảm bạch. Mặt ngoài thân thể thanh sắc đường vân. Càng rõ ràng. Cứ như vậy Chiêm Thiên Vũ thật nhìn không được. Đại ca. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt bi thống nhưng lại là bất lực. Trừ phi là tìm tới phụ thân có biện pháp cứu chữa đại ca. Có thể là nơi này là cửu không giới ngoại tộc không giết tuyệt, cửu không giới là sẽ không tự động mở ra. Bọn hắn căn bản ra không được. Hân Di. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Bắt lấy Chiêm Hân Di ngọc thủ. Thấp giọng nói. Nghe lời của ta. Sau khi ta chết. Ngươi đến đảm đương chiêm tộc thái tử thân phận chiêm tộc. Không có người so ngươi càng thích hợp lời này vừa nói ra. Chiêm Hân Di sắc mặt triệt để mộng. Không, không không không, ngươi sẽ không chết, đại ca ngươi sẽ không chết. Chiêm Hân Di hai mắt đẫm lệ, nhìn xem Chiêm Thiên Vũ. Đại ca không thể chết, từ tiểu nhị người cùng nhau lớn lên. Đại ca lần lượt bảo vệ mình. Hiện tại sao có thể chết, các ngươi tất cả lui ra đột nhiên. Chiêm Hân Di sắc mặt băng hàn. Trực tiếp hạ lệnh. Chiêm tộc hộ vệ, giờ phút này tuy có nghi hoặc. Vẫn như trước là từng cái tản ra. Mục Vân cứu ta đại ca, Chiêm Hân Di bình tĩnh nói. Thật chứ thật, Chiêm Hân Di lời nói rơi xuống. Mục Vân gật gật đầu đi ra phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ra. Một đạo hắc bạch ấm ký tại lúc này từ từ xuất hiện. Kia ấm ký xuất hiện trong nháy mắt. Bao trùm đến Chiêm Thiên Vũ mi tâm, trực tiếp thu hút đến hắn hồn phách bên trong. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này chỉ có hô hấp kình, căn bản không có khả năng phản kháng. Một cỗ liên hệ đến từ hai người đáy lòng. Từ từ ở giữa, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Hắn thông qua hồn phách của mình. Có thể vững vàng cảm giác được. Chiêm Thiên Vũ thân thể bên trong. Giờ phút này chịu đựng biến hóa. Từng đạo thanh sắc dòng điện tại trong thân thể của hắn trôi chảy ra. Những cái kia dòng điện bao trùm lấy thân thể của hắn, quấn quanh lấy hắn hồn lực, có thể hắn vô pháp chống lại. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một tay đem kia thanh sắc dòng điện cuốn tới bên trong thân thể của mình. Từ từ ở giữa, từng đạo quang mang khuyết tán ra tới. Linh hồn hắn quanh thân, xuất hiện từng đạo tia chớp màu xanh. Triệu tộc thần điện huyết mạch thiên phú. Thi triển tử điện thúc thân. Cũng không thể đối với mình. Cũng có trói buộc năng lực. A Mục Vân mỉm cười. Kia một đạo dòng điện tại lúc này. Trực tiếp chảy vào đến thân thể của mình phân thân bên trong. Từ từ ở giữa. Kia phân thân thân thể tại lúc này. Đột nhiên run lên. Có thể là ngay sau đó. Kia một đạo dòng điện. Biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra mỉm cười. Hết lần này đến lần khác. Mục Vân đem từng đạo dòng điện bao trùm đến bên trong thân thể của mình. Từ từ Chiêm Thiên Vũ trên người thanh văn tại lúc này biến mất. Chiêm Hân Di thấy cảnh này thở ra một hơi. Thật làm được, nhìn về phía Mục Vân, Chiêm Hân Di nhìn không được đáy lòng cảm thán. Mục tộc thái tử. Đến cùng là mục tộc thái tử. A từ từ ở giữa. Chiêm Thiên Vũ trong đôi mắt. Một vòng quang mang. Lói lên mà ra. Trong chớp nhoáng này. Hắn phản phất là kinh lịch một lần thuế biến. Hắn khí tức trong người từ từ bốc lên. Không bao lâu, một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên bộc phát. Tổ thần bát biến trong chớp nhoáng này, Chiêm Thiên Vũ phản phất là niết bàn trọng sinh. Ca, nhìn thấy Chiêm Thiên Vũ biến hóa, Chiêm Hân Di giờ phút này càng là giật mình. Mục Vân giờ phút này giải thích nói. Cùng ta ký kết ấm ký. Hội theo thực lực của ta tăng trưởng mà tăng trưởng. Thậm chí, tăng trưởng biên độ, hội so ta mạnh hơn. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di trong mắt đẹp, đây là ngạc nhiên. Mục Vân đến cùng là như thế nào một cái người kỳ lạ vật. Chiêm Thiên Vũ giờ phút này quay trở lại, nhìn về phía Mục Vân. Kia một cỗ đến từ đáy lòng khống chế, để hắn hiểu được cảm giác được chính mình chịu đựng đến khống chế. Ta cứu ngươi. Cũng không cần ngươi cảm tạ ta, Mục Vân mở miệng nói. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn bị quản chế đối ta tự nhiên. Ngươi nếu là không muốn ngày sau chiêm tộc bị quản chế đối ta, có thể tự đi chiêm tộc thái tử chi vị. Mục Vân cũng vì nói nhiều, lấy hay bỏ, huyên muội bọn họ hai người chính mình đi quyết định. Có thể là giờ phút này đối với Chiêm Thiên Vũ đến nói, lại là vạn phần lựa chọn khó khăn. Bị quản chế với Mục Vân, vậy tương lai hắn nếu là thành tộc trưởng chiêm tộc, chẳng lẽ không phải là muốn trở thành mục tộc phụ thuộc, có thể là từ đi thái tử chi vị. Không nói đến hắn phải chăng bỏ được vị trí này, vẹn vẹn là chiêm tộc bên trong những cái kia đám lão cổ đồng cũng căn bản không có khả năng đồng ý, trừ phi hắn chết. Mục thái tử từ từ, Chiêm Thiên Vũ mở miệng nói, năm đó mặc dù cửu tộc phạt mục, ta chiêm tộc cũng là tham dự. Có thể là đối mục tộc dùng binh, ta chiêm tộc chỉ phái ra một bộ phận chiến sĩ, mà lại chủ yếu làm là ngăn cản, cũng không phải là giết người. Nếu như ngươi có thể cam đoan sẽ không trả thù chiêm tộc, ta Chiêm Thiên Vũ nguyện ý bị quản chế ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nao nao. Ta không thể cam đoan, Mục Vân mở miệng nói, ngươi lý lẽ một bên, ta sẽ không tin tưởng. Chiêm tộc đến cùng ra nhiều thiếu lực, giết ta mục tộc nhiều ít người, ta Mục Vân hội từng cách đòi lại. Nếu thật là như lời ngươi nói, ngươi chiêm tộc chưa từng giết ta mục tộc chiến sĩ, ta sẽ không đối phó ngươi chiêm tộc. Dù sao thêm một cái phụ thuộc so thêm một cái cừu nhân mạnh. Nhưng nếu là ngươi chiêm tộc hại ta mục tộc chiến sĩ, những này ta không làm cam đoan. Chỉ dựa vào mượn Chiêm Thiên Vũ giờ phút này vài ba câu, liền có thể bất kể hiềm khích lúc trước, kia là không có khả năng. Cửu tộc người năm đó làm ra bao nhiêu tổn thương, hiện nay liền muốn biết nên trả giá lớn bao nhiêu. Chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Đến mức các ngươi có thể hay không nói cho Chiêm Sùng Hoán, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mục Vân phất phất tay nói, xin bái biệt. Từ đây lời nói rơi xuống, Mục Vân chuyển thân rời đi, không do dự. Vô Thượng Thần Đế 215 chương 2139 lần nữa bế quan. Nhìn thấy Mục Vân rời đi thân ảnh, Chiêm Thiên Vũ sắc mặt giãy giụa. Đại ca, ta biết. Chiêm Thiên Vũ cười khổ nói, ai cũng sợ chết, ta cũng sợ chết. Mục Vân trở về, hắn đủ khả năng thi triển thủ đoạn, ngươi ta đều là kiến thức đến. Ta tin tưởng hắn nhất định là đứng ở thần giới đỉnh nam nhân kia. Ta cũng nguyện ý chiêm tộc bị quản chế với mục tộc. Có thể là ta lo lắng nhất chính là, cho dù chiêm tộc thật phụ thuộc, hắn vô pháp quên mất mục tộc cừu hận, vẫn là muốn đối chiêm tộc hạ thủ. Chiêm Thiên Vũ êm tai nói, nội tâm đắng chát. Lần này Mục Vân trở về, Mục Thanh Vũ dùng hắn siêu việt thần cảnh tu vi nói cho tất cả mọi người. Mục Vân, ai cũng không thể động có Mục Thanh Vũ cái này một cách đại thụ che trời tại. Mục Vân đủ để thành vì tại toàn bộ thần giới đều là uy danh hiển hách người. Nga, không đúng, là trở về đến ngày xưa đỉnh phong. Hiện tại thần giới bên trong các phương liên hợp triệu tộc cùng chiêm tộc tình cảnh cũng không tốt. Liền nhau hám tộc tam đại cổ tộc, thời khắc nghĩ thôn phệ chiêm tộc, bao quát huyết tộc mang theo chu tộc cùng dương tộc, cũng là nghĩ đối phó triệu tộc. Mà bây giờ triệu kiệt luôn đối với mình động thủ, đủ để nhìn ra triệu tộc nội bộ vấn đề cỡ nào nghiêm trọng. Hai người bọn họ đại cổ tộc liên minh là yếu thế nhất một phương. Có thể là mục tộc quật khởi, có lẽ bọn hắn có thể lựa chọn một phương hướng khác, liên hợp mục tộc. Dùng Mục Thanh Vũ chấn nhiếp, cái khác cổ tộc vốn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm chiêm tộc, kia thế tất hội dùng một phen khác cảnh tượng. Có thể là hắn lo lắng nhất còn là Mục Vân. Mục Vân đáy lòng cừu hận không thể coi thường. Hắn là một cái người cao ngạo, nhận qua cực khổ, sao lại như vậy dễ như trở bàn tay quên mất điểm này. Có thể Chiêm Thiên Vũ nội tâm lo lắng. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân mang theo Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người trực tiếp rời đi. Từ từ, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Nơi đó, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này đã là biến thành thi thể. Mục Vân đến kia hơn 10 người trước mặt, bàn tay vung lên, một cỗ bàng bạc hấp xả lực trực tiếp tỏa ra tới. Thời gian từ từ trôi qua. Nhìn xem thi thể trên đất. Mục Vân gật gật đầu. Nói. Rút 300 cốt về. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Mục Vân vẫn ý như là quyết định bế quan. Cửu không giới bên trong thực sự là quá thích hợp tu hành. Giết người thôn phệ. Nhân quái thôn phệ. Cường hoành nồng đậm thần lực. Có thể hắn tại tổ thần tứ biến chỉ là hơn 200 năm, hiện tại chính là đến tổ thần thất biến. Cứ theo đà này, hắn thậm chí có thể tại địa phương này tăng lên tới tổ thần cửu biến cảnh giới cũng khó nói. Đến thời điểm, cửu đạo thân ngoại hóa thân ngưng tụ. Cho dù là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới, đối phó tam lưu, nhị lưu thậm chí nhất lưu tổ thần cửu biến, cũng không phải không có khả năng. Sau đó thời gian cần phải tìm những cái kia nhân quái tiếp tục liệp sát. Nghĩ đến cũng là cảm thấy buồn cười. Người bên ngoài không được, mà hắn lại là chạy theo như vịt. Bực này tình huống dưới, suy nghĩ kỹ một chút cũng là buồn cười. Tam đạo thân ảnh trực tiếp rời đi. Liên tục mấy ngày thời gian đi đường, Mục Vân có thể nói là phi thường rêu rao. Có thể là kỳ quái là nhân quái một cách không có gặp được. Liền võ giả tầm thường cũng là một cách không thấy. Loại tình huống này thực sự là quá kỳ quái. Mục Vân nhìn xem bốn phía, chú ý cẩn thận. Oanh! Mà cái này nhất thiên, Mục Vân ngay tại đi đường thời khắc, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Đại địa băng liệt, loạn thạch phi vũ, bên trái từng đợt sóng cả nhấp nhô thanh âm từ từ vang lên. Từ từ ở giữa, hai đạo quang mang từng cách lấp lóe mà ra. Nhìn thấy quang mang kia, Mục Vân nao nao. Này quang mang, hắn từng gặp. Chính là nhân quái giao thủ thời điểm tán bày. Có người tại phủ cận cùng nhân quái giao thủ, Mục Vân thân ảnh nhanh chóng chạy như bay, thu liếm lại hết thảy hồn tức. Tới gần kia giao chiến chỗ, Mục Vân hai con ngươi lóe lên. Mục Vân khi tuyết trục phong nhìn thấy kia cầm đầu hai vị mới vào tổ thần cửu biến cao thủ. Mục Vân khẽ giật mình. Mà giờ khắc này. Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong bên người. Hơn trăm người. Giờ phút này đều là khí tức cuồng bạo. Đem hết toàn lực chém giết bên người nhân quái. Có thể là kia nhân quái trọn vẹn mấy trăm cái. Số lượng quá nhiều. Mọi người đã là dần dần không kiên trì nổi. Bá. Cơ hồ là không chút do dự. Mục Vân trực tiếp giết ra. Những này nhân quái bản thân uy lực cường thịnh, thực lực không tầm thường. Mục Vân Hy bọn hắn rất khó thoát thân. Quang mang từng đạo hiện lên, Mục Vân thân sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Từ từ ở giữa, mặt đất sụt lún ra. Mục Vân tay cầm hồn thiên kiếm, nhất kiếm đánh xuống, kiếm mang gào thét. Ai Mục Vân khi Tuyết Trục Phong hai người đều là xứng sờ. Bọn hắn vừa rồi quá mức đầu nhập giao chiến, cũng không có chú ý tới, lại có người liền tiềm phục tại bốn phía. Thái tử điện hạ ở nhìn thấy kia một thân ảnh thời khắc. Đám người đột nhiên sắc mặt vui mừng. Có thể là ngay sau đó đại đa số người đều là rung động không thôi. Tổ thần thất biến cảnh giới đã lâu không gặp, Mục Vân thế mà là đến tổ thần thất biến. Từ tổ thần tứ biến đến tổ thần thất biến. Thường nhân ít nhất là cần vạn năm thời gian. Liền xem như một ít thiên tài. Cũng là cần số ít ngàn năm mấy ngàn năm thời gian. Có thể là Mục Vân. Thế mà hơn 200 năm. Trực tiếp đạt đến cái này thật sự là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trò hay vừa mới bắt đầu. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, nói ta tới đi nháy mắt thôn phệ khí tức tại lúc này bộc phát. Một cỗ cường hoành thôn phệ uy năng khuyết tán ra tới. Những cái kia nhân quái tại lúc này phảng phất là bị nam châm hấp thụ khối sắt từng cái ngã trái ngã phải. Thế mà tại lúc này bị ảnh hưởng mọi người nhất thời ngạc nhiên. Mục Vân lại là không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc. Nhất kiếm giết ra. Giống như là cần cù người làm vườn. Tại ngắt lấy chính mình bồi dưỡng trái cây. Tuyết Trục Phong, Mục Vân khi hai người là hoàn toàn phục. Bọn hắn tại cao duy không gian bên trong trên trăm năm đến nay. đối mặt nhân quái, thực sự là thúc thủ vô sách. Có thể là Mục Vân lại phảng phất là khắc tinh của bọn hắn. Cái này thật sự là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xem ra điện hạ trung quy là điện hạ. A Tuyết Trục Phong tán thán nói. Kia là tự nhiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại lần nữa xếp ra. Mấy trăm vị nhân quái, phần lớn là tổ thần thất biến, bát biến cùng với số ít tổ thần cửu biến. Có thể là tại Mục Vân trong tay, lại là thực sự không đáng chú ý. Giao chiến khuyết tán ra đến, Mục Vân sát phạt chi khí, dần dần bốc lên từng cái giải quyết. Sau đó, một cỗ cuồng bạo sức cắn nuốt tại lúc này tỏa ra tới. Những cái kia nhân quái toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, làm dịu Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong đám người. Một màn này có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong những tên kia, hưng phấn không thôi. Cửu Vĩ Miêu nhất tộc Miêu Chiêm Dư. Tại lúc này thậm chí đều là đến tổ thần thất biến cảnh giới. Kia Miêu Vũ Đồng cũng là đến tổ thần lục biến cảnh giới. Dạng này để thăng, để bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Từ từ, giao chiến kết thúc, quanh mình bừa bộn không chịu nổi. Điện hạ Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người giờ phút này chắp tay mà tới. Hai vị vất vả điện hạ, ngài đến tổ thần thất biến cảnh giới. Tuyết Trục Phong nhìn không được nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu, lần nữa nói, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, nhưng cần một chút thời gian. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân nói, trước lựa chọn một chỗ địa phương an toàn, lại cẩn thận nói một chút đi. Vâng, đám người giờ phút này trực tiếp rời đi. Trên đường thông qua trò chuyện, Mục Vân mới biết Mục tộc đám người cũng là cùng người khác, gặp nhân quái bất đắc dĩ chỉ có thể trốn. Nhưng dù cho như thế, mấy trăm năm nay đến cũng là tổn thất không ít hảo thủ. Lần này tập hợp cùng một chỗ, chỉ có cái này trên dưới 100 hơn người. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là gật gật đầu. Xem ra, cao duy không gian bên trong, không chỉ là những cái kia cửu đẳng chủng tộc uy hiếp, nhân quái uy hiếp lớn hơn. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người tự nhiên là quay chung quanh tại Mục Vân bên người. Mà Mục Vân thì là bắt đầu toàn lực bế quan. Hắn lần này thôn phệ không ít. Mấy trăm nhân quái cùng với kia hơn 10 vị triệu tộc chiến sĩ đều là thượng hạng chất dinh dưỡng. Cho hắn cung cấp thực lực cường đại chất dinh dưỡng, cũng phải cần tốn hao thời gian tiêu hóa. Lần này tiến nhập cửu không giới, vừa vặn trong thời gian ngắn khó mà trừ bỏ. Hiện tại tiến hành hấp thu, không thể tốt hơn. Mục tộc các chiến sĩ thì là tại bốn phía xây dựng cơ sở tạm thời, cẩn thận đề phòng. Dù sao, không chỉ là muốn phòng bị nhân quái, càng là muốn phòng bị thất tộc người xâm nhập cùng với các đại cổ tộc gây bất lợi cho bọn họ. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt 120 năm đi qua. Tại địa phương này, tất cả mọi người là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Mục Vân tất nhiên là bế quan 120 năm chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong đều là âm thầm mong đợi. Điện hạ lần này bế quan 120 năm, ta nhìn nhất định là có thể đến tổ thần bát biến cảnh giới. Tuyết Trục Phong nhìn không được hưng phấn nói. Mục Vân càng cường đại, bọn hắn mục tộc quay về đỉnh phong thời gian liền càng nhanh. Tuyết Trục Phong, nghe nói năm đó ngươi từng cùng điện hạ cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian, dạy bảo điện hạ ám sát chi đạo. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuyết Trục Phong phảng phất là lâm vào hồi ức, nói, kỳ thật nói cho cùng, điện hạ đối với ám sát thiên phú bên trên cũng không như ta đứa con trai kia Tuyết Trục Ảnh. Có thể là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng điện hạ tu luyện cố này chơi liều cùng ngươi lấy một thí dụ đi. Tuyết Trục Phong chân thành nói, năm đó điện hạ cùng con ta cùng một chỗ ở dưới tay ta học tập ám sát chi đạo, chỉ cần một ẩn núp nháy mắt xuất thủ, con ta chỉ là tốn hao một tháng thời gian chính là tập sẽ hết sức xuất sắc. Có thể là điện hạ lại là nhiều lần thất bại, nhưng là trọn vẹn tốn hao thời gian 10 năm, chăm chỉ không ngừng. Tới cuối cùng, rốt cuộc trường khống. Mà chính là bởi vì cỗ này chơi liều, năm đó ta ám ảnh điện có một cọc ám sát tổ thần nhất biến cảnh giới nhiệm vụ. Tuyết trục ảnh kia tiểu tử tiếp, luôn phiên mấy lần nếm thử đều là thất bại. Có thể là điện hạ lập tức đi theo nhận lấy nhiệm vụ, chỉ một lần, một kích mất mạng. Lúc ấy ta nhìn thấy điện hạ xuất thủ tư thế. Thật là chịu phục, ồ để ngươi đều chịu phục rồi. Mục Vân Hy cười nói. Tuyết trục phong cực kỳ chân thành nói. Thật rất lợi hại. Ẩn nút. Một kích đánh giết. Cái này một chuỗi dài động tác. Điện hạ phảng phất là làm ra. Nghệ thuật thì giác hưởng thụ. Kia thật là sát thủ truy tìm cảnh giới tối cao. Lời này vừa nói ra, Mục Vân Hy gật gật đầu. Thân là mục tộc người, Mục Vân Hy biết, vị này thái tử điện hạ, từ nhỏ đến lớn, là như thế nào vượt qua. Có lẽ luận thiên tư, điện hạ cũng không phải là thần giới đỉnh phong. Có thể là tu luyện tính bền dẻo, lại là không người có thể so. Mà tính sai này, lại là trình độ lớn nhất để thăng hắn thực lực. Danh khí, oanh. Hai người trò chuyện ở giữa, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Phát sinh chuyện gì rồi? Mục Vân Hy sắc mặt biến hóa. Vô thượng thần đế 215 chương 2140 bát biến chi uy vù vù. Hai thân ảnh lao vùn vụt tới. Vội vàng nói. Hai vị đại nhân. Không tốt. Phát hiện long tê tộc nhất tộc chiến sĩ cùng thực thi thú nhất tộc chiến sĩ tới gần. Chúng ta bị phát hiện. Đưa trước tay cái gì? Lời này vừa nói ra. Mục Vân Hy lập tức đứng dậy. Bộ mặt băng xương. Nói. Ngăn lại những tên kia. Điện hạ đang bế quan. Vạn không thể bị quấy rầy. Vâng bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này lao vùn vụt mà ra. Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người liếc nhau. Long tê tộc thực thi thú nhất tộc cái này hai đại chủng tộc. Có thể là rất khó quấn. Tuyết Trục Phong lạnh lùng nói. Long Tây tộc dẫn đội tựa hồ tên là Long Phương. Là Long Tây tộc một vị thiếu chủ. Mà kia thực thi thú nhất tộc dẫn đội. Tên là Thi Uyên A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người giờ phút này sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra đằng đằng sát khí. Hắc hắc. Thật đúng là có người kia phía trước trên trăm đạo thân ảnh. Một người cầm đầu. Nhích miệng cười một tiếng. Toàn thân trên dưới khí tức. Hùng hậu bá đạo. Tổ thần cửu biến Long Phương. Tiểu tử ngươi cách mũi có thể Thi Uyên. Người ta là tìm được. Tiếp xuống. Có thể nói là hảo. Ngươi là chủ lực. Ta đến bên cạnh công một người khác sáng người hùng tráng uy nghiêm. Khí tức cũng là tổ thần cửu biến tầng thứ. Giờ phút này đằng đằng sát khí. Không có vấn đề, hai người bàn tay vung lên, sau lưng đám người tại lúc này trực tiếp đi theo đi lên. Làm càn một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân Hy sắc mặt lạnh lùng. Tay cầm trường kiếm. Trực tiếp giết ra. Nha! Còn là một cái cây nữ nhân đâu? Long Phương nhích miệng cười nói. Nói thật. Thân thể của nhân loại đúng là khó chịu. Nhưng là không thể không nói, trong nhân loại mỹ nữ còn là không ít, kia là đương nhiên. Thi Uyên cũng hơi hơi cười nói, trước đó bắt một nhóm những này nhân loại ngu xuẩn, làm thịt mấy cái nam, vậy còn dư lại mấy nữ nhân, có thể là rất có tư vị. Mà lại kia da mịn thịt mềm, để người quả thực là khó mà quên a. Ha ha, hai người giờ phút này toàn thân khí tức cuồng bạo, trong lời nói càng là không cố kỵ chút nào. Nháy mắt, hai người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân Hy. Vù vù, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đâm nghiêng bên trong, một thân ảnh tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài, cuồng bạo thần lực, không ngừng ba động ra. Cường đại khí lãng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Như thế tình huống dưới đại địa đều là dần dần run rẩy lên. Âm âm thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Một thân ảnh trực tiếp hai tay cầm truy thủ. Hai đạo truy thủ giờ phút này trực tiếp rời khỏi tay, bắn về phía hai người. Phúc phúc. Trong chốc lát, hai người kia trên cánh tay, riêng phần mình xuất hiện một đạo huyết ngân. Hai thân ảnh cũng là cấp tốc lui lại. Đáng ghét Thi Uyên cùng Long Phương hai người, nhìn xem thân trước. Một thân ảnh từ từ đi ra. Chính là Tuyết Trục Phong. Mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới, Tuyết Trục Phong ám sát chi đạo, có thể nói là tinh thông đến cực hạn. Có thể là vừa rồi, lại chỉ là thương tới hai người da thịt, căn bản không có trọng thương hai người. Cái này khiến Tuyết Trục Phong cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cửu đẳng chủng tộc quả nhiên thập phần cường đại. Có thể là Thi Uyên cùng Long Phương hai người, giờ phút này lại là tức giận đến cực điểm. Lại có người đâm bị thương hai người bọn họ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hai thân ảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trực tiếp giết ra. Oanh! Đại địa tại lúc này từ từ sụp đổ ra. Long Phương trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền oanh tới trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất lao nhanh ra, một vết nứt tại lúc này trực tiếp mở rộng ra. Đông Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người, giờ phút này đều là bước chân lui lại. Một quyền này lực đạo quả thực là khủng bố. Long Tây tộc lực đạo từ trước đến nay là bá đạo, hai người giờ phút này cũng là trở nên cẩn thận. Ti tiện nhân loại Long Phương cười nhạo nói. Nếu không phải là những năm gần đây, những quái vật kia xuất hiện, nhân loại các ngươi đã sớm chơi xong gần nhất. Những quái vật kia ít đi không ít. Chúng ta ra hoạt động một chút. Đó chính là các ngươi ngày cuối cùng của nhân loại. Dõng dạc Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người nháy mắt xung phong ra ngoài. Oanh! Lập tức tứ đạo thân ảnh giờ phút này giao thủ. Mà đổi thành một bên, mục tộc các chiến sĩ cũng là cùng hai đại cửu đẳng chủng tộc chiến sĩ giao thủ. Tràng diện lập tức trở nên phân loạn lên. Chỉ là mục tộc ẩn núp vạn năm, lần này mang đến người đều là mục tộc bên trong tự mình chọn lựa tinh nhuệ đệ tử. Mục Huyền Cơ, Mục Thanh Diệp vì bảo vệ tốt Mục Vân an nguy, càng là tự mình bắt đầu chuẩn bị. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh tinh anh. Hai phe giao thủ, Long Tây tộc cùng thực thi thú tộc trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chiếm được tiện nghi. Thấy cảnh này, Long Phương cùng Thi Uyên hai người nội tâm thầm giật mình. Bọn hắn chuyến này gặp phải bọn gia hỏa này tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng. Như thế kỳ quái gấp. Oanh! Tứ đạo thân ảnh giờ phút này giao thủ lửa nóng, giữa lẫn nhau bất phân thắng bại. Vô luận là Tuyết Trục Phong hay là Mục Vân Hy, hai người đều là thuộc về mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới. Có thể là hai người tại mục tộc bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, sao lại là hạng đơn giản. Long Phương cùng Thi Uyên càng thêm kinh ngạc. Bọn gia hỏa này kinh khủng như vậy sao? Hai người giờ phút này nội tâm đều là mang theo một tia kinh ngạc. Có thể là hạ thủ lại là không lưu tình chút nào. Thi Phương Thành, đừng nhìn náo nhiệt. Long Phương một bước lui lại, đột nhiên rít lên một tiếng quát. Biết nháy mắt thanh âm rơi xuống, một thân ảnh vọt thẳng hướng kia cùng Long Phương giao thủ Mục Vân Hy. Một đạo quyền ảnh trực tiếp rơi xuống, hướng phía Mục Vân Hy phía sau lưng giết ra. Mắt thấy kia quyền ảnh sắp rơi xuống, một đạo tiếng bạo liệt tại lúc này đột nhiên vang lên. Bên trong dãy núi, đất đá vỡ nát, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đằng đằng sát khí ở giữa kia một thân ảnh trực tiếp bàn tay vung lên, sát khí tung hoành. Cửu Thiên Đế chỉ một chỉ điểm ra, trực tiếp đón đỡ hạ một quyền kia. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt càn quét ra. Sầm sầm sầm. Trong chớp nhoáng này, đại địa tại lúc này từ từ ba động. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rõ ràng nhất cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt lan ra. Điện hạ nhìn thấy xuất hiện thân ảnh Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người mừng rỡ. Như thế khí tức chính là tổ thần bát biến Mục Vân. Lần nữa đề thăng tổ thần bát biến cảnh giới Mục Vân. Đến cùng có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào? Điện hạ kia xuất hiện Thi Phương Thành cũng là nhiều hứng thú dừng thân lại. Ánh mắt hướng về Mục Vân thân bên trên. Nghe nói nhân giới bên trong, nhân tộc hiện tại phân chia vì thập tộc, thập đại cổ tộc chiếm lấy nhân giới, có thể là tựa hồ cảnh giới cao nhất, bất quá là chỉ là tổ thần cảnh giới mà thôi. như thế cảnh giới, tựa như cùng chúng ta, liền xem như tại cửu đẳng chủng tộc bên trong, tùy tiện xuất hiện một cái trung tầng cao thủ, liền có thể trực tiếp diệt nhân tộc. Xem ra những năm này các ngươi hiểu rõ không ít. Mục Vân cười yếu ớt nói, kia là tự nhiên. Nghe nói lần này thập đại cổ tộc riêng phần mình phái ra tinh nhuệ muốn giải quyết chúng ta. Đáng tiếc. Thi Phương Thành cười lạnh nói, nhân loại các ngươi hiện tại quá yếu. Mục Vân cũng không tức giận, cười nói, ngươi nếu là cảm giác nhân loại rất yếu, vậy ngươi có thể đến Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong nhìn xem những cái kia nhân loại có phải là rất yếu. Dừng. Thi Phương Thành cười nhạo một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi còn biết Tiêu Diêu Thánh Khư. Bất quá bây giờ Tiêu Diêu Thánh Khư Tam Hoàng đau khổ duy trì, ta nhìn cũng thật không bao lâu thời gian. Một ngày Tiêu Diêu Thánh Khư xong đời, các ngươi nhân giới tại Thương Lan vạn giới cường đại hậu thuẫn hoàn toàn tán loạn, người kia giới cũng liền triệt để xong đời rồi. Tam Hoàng Mục Vân khẽ giật mình, hắn chưa đã nghe qua cái này Tam Hoàng, cái gọi là Hà người. Ngươi đây nhọc lòng nhiều lắm. Mục Vân lạnh nhạt nói, ngươi còn là trước lo lắng lo lắng tính mạng của ngươi phải chăng có thể bảo trụ. Ha ha. Lời này vừa nói ra, Thi Phương Thành ha ha cười nói, ta tên họ ngươi lấy được sao, dựa vào cái gì lấy bằng ngươi chỉ là tổ thần bát biến cảnh giới sao. Thi Phương Thành ha ha lớn nhỏ ở giữa, bàn tay vung lên, miệng quát một tiếng, sát na, một đạo cuồng bạo tiếng gào thét trực tiếp vang lên, truyền vang ra từng đạo sóng âm, xung kích hướng Mục Vân. Rống, kia gầm rú như cùng sư hống càn quét không gian đều là trong lúc mơ hồ ba động ra, từ từ hoảng động. Trong chớp nhoáng này, sóng gợn mạnh mẽ đâm chọc vào Mục Vân thân thể. Cút xích linh giờ phút này trực tiếp xuất hiện, một thương chém ra. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng tại lúc này trực tiếp bắn ngược trở về. Kia sư hống tại lúc này nháy mắt tan biến tại vô hình. Một màn này có thể mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này tổ thần bát biến cư nhiên như thế bá đạo, cảm giác như thế nào. Mục Vân cười nhạt nói, ngươi muốn chết. Thi Phương Thành chỉ cảm thấy chính mình mất hết mặt, trực tiếp buông xuống hết thảy giá đỡ, nháy mắt xếp ra. Trong chớp nhoáng này cuồng bạo khí tức triệt để tràn ngập ra, đại địa cuồn cuộn ba động, một thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên mở rộng hơn trăm lần. Nguyên lai là Song Dực Ngân Sư nhất tộc Mục Vân. Nhìn thấy kia Thi Phương Thành hóa thành nguyên hình, mỉm cười. Đại địa tại lúc này từ từ vỡ ra. Thi Phương Thành giờ phút này thân ảnh khổng lồ trăm trượng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Trước mắt tổ thần bát biến nhân loại lại có một loại uy hiếp cảm giác truyền đến, làm hắn cảm giác cực độ không thoải mái. Trăm trượng thân ảnh, tứ chi tráng kiện, sư lông tại lúc này kêu phần phật, từng đạo nhàn nhạt thần lực bao vây lấy sư lông. Kia cổ bốn phía lông tóc càng là như là thép nguội, đạo đạo dựng đứng. Chạm nháy mắt, Thi Phương Thành vừa sải bước ra, lông tóc tại lúc này từng chiếc gai ngược, bá bá bá. Sau một khắc, giống như là mạn thiên mưa bụi, từng cây lông tóc trực tiếp oanh sát ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, đại địa tại lúc này từ từ nổ bể ra tới. Mục Vân trong tay xích linh không ngừng xoay tròn, ngưng tụ thành một mảnh không mang. Thi Phương Thành công kích căn bản là không có cách đột phá. Bàn tay hơi nắm chặt, Mục Vân trên trán một vòng sát cơ hiển hiện. Nói thật, đến tổ thần bát biến cảnh giới, ta mới biết được lực lượng cường hoành đến cùng là cảm giác gì. Mục Vân lạnh nhạt nói, ngươi cái này mới vào tổ thần cửu biến thực sự là quá yếu. A Lưu Tinh Bảo Vũ Địa Bảo Thiên Vẫn Dẫn Dương Loạn Không Lăng Thiên Nhất Quyết, trong chốc lát cơ hồ là đồng thời, tứ đạo thánh bi thần quyết vọt thẳng giết ra ngoài. Cái này tứ đạo thánh bi thần quyết vào giờ phút này phảng phất là biến thành sắc bén nhất sát khí, trực tiếp thẳng hướng Thi Phương Thành. Lưu tinh quang mang rơi xuống, đâm về Thi Phương Thành. Từng viên hắc sắc huyền cầu bạo liệt thẳng hướng tiến đến. Không khí tại lúc này vặn vẹo, biến thành lưới dao. Xích Linh giờ phút này trực tiếp cường thế bá đạo giết ra. Nháy mắt, cơ hồ là trong chớp mắt, tứ đạo thần quyết uy lực tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh nháy mắt truyền ra, phiến thiên địa này tại lúc này triệt để nổ tung. Tất cả mọi người rõ ràng nhất cảm giác được. Kia một cỗ khủng bố lực bộc phát. Có thể nói trong lòng run sợ vô thượng thần đế 215 chương 2141 chân chính trảm vân hạp cốc A. Đột nhiên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Kia một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mới vừa vang lên. Chính là bị thủy triều bao phủ. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người là minh bạch. Thi Phương Thành. Xong đời rồi Thi Phương Thành. Thi Phương Thành trong chớp nhoáng này. Thi Uyên cùng Long Phương hai người. Cũng là sắc mặt kinh biến. Rút cơ hồ là đồng thời. Hai người suy nghĩ đến chính là rút lui. Bây giờ muốn chạy. Có thể là khó. Mục Vân khẽ mỉm cười. Bàn tay vung lên. Khí thế mênh mông. Một làn sóng thắng qua một làn sóng trực tiếp hiện ra tới. Tứ phương thiên giới sát nạ. Tính cả hai người tại bên trong trên trăm đạo thân ảnh tại lúc này. Triệt để bị khốn trụ. Mục Vân nhãn bên trong tràn ngập nhàn nhạt. Ta vì mục tộc thái tử. Ghi nhớ. Tương lai ta. Chắc chắn sẽ đi ra nhân giới. Giáng lâm vạn giới bên trong. Có thể vạn giới. Bởi vì tên của ta mà run rẩy oanh. Trong chốc lát kia tứ phương thiên giới tại lúc này không ngừng thu nhỏ. Từ từ. Tứ phương thiên giới co lại thành một điểm. Mà những thân ảnh kia ở trong đó đã là bị đè ép không còn hình dáng. Thậm chí là không có chút nào phản kháng bản lĩnh. Trong chớp nhoáng này đứng ở một bên Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người triệt để mộng. Tổ thần bát biến đây quả thật là tổ thần bát biến nói đùa sao? Mục Vân lật tay ở giữa. Trên trăm vị tổ thần cửu biến. Bát biến. Thất biến cảnh giới nhân vật. Từng cái không có chút nào phản kháng bị chém giết. Này chỗ nào là tổ thần bát biến có thể làm được. Chúc mừng điện hạ. Lại lên đỉnh phong Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người. Quỳ một chân trên đất. Cung kính nói. Đỉnh phong Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng nói. Ta đỉnh phong. Cũng không phải nơi này nắm chặt lại hai tay. Mục Vân cười nói. Khoảng cách đỉnh phong. Còn có cuối cùng một đoạn đường muốn đi lời này vừa nói ra. Hai người hai mắt càng là quang mang lấp lóe. Không sai, Mục Vân hiện tại chỉ là tổ thần bát biến chưa đến cửu biến. Một ngày tấn thăng đến cửu biến. Tiếp theo. Mới vào. Tam lưu. Nhị lưu. Nhất lưu đến nhất lưu tầng thứ. Chính là thần giới đỉnh tiêm tồn tại. Cuối cùng thành tựu vì đỉnh tiêm tổ thần có thể so với hiện nay cửu đại cổ tộc tộc trưởng không đáng kể. Đến thời điểm mục tộc, ai còn dám xâm phạm hiện tại? Không giống với vạn năm trước, mục tộc bên trong tộc trưởng có thể là siêu việt thần cảnh tồn tại. Vẹn vẹn là điểm này đủ để khiến cái khác cửu tộc cẩn thận từng ly từng tí. Lại thêm Mục Vân cường hoành, mục tộc thậm chí có thể phản kích. Ta phát hiện nơi đây một ít có ý tứ địa phương. Mục Vân giờ phút này hơi mở miệng. Nói. Nếu là tìm tới nơi đó. Giải quyết những này ngoại tộc. Không là vấn đề. Thậm chí. Ta có lẽ có thể đến tổ thần cửu biến. Lời này vừa nói ra. Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người. Nhãn bên trong quang mang lấp lóe. Nếu thật là như thế. Kia lần này cửu không giới kết thúc. Mục Vân trở lại mục tộc bên trong sẽ là hoàn toàn xứng đáng thái tử. Đến thời điểm mục tộc huyết hải thâm cừu có thể báo đáp, hai người giờ phút này đều là kích động không thôi. Mục Vân có thể khôi phục đối với bọn hắn đến nói không khác là tin tức tốt nhất. Đi thôi, bàn tay vung lên, Mục Vân mang theo hơn trăm người lập tức rời đi nơi đây. Tam đại ngoại tộc võ giả giờ phút này toàn bộ hóa thành từng đạo tinh khí, thành vì tẩm bổ hắn chất dinh dưỡng. Hai tay nắm chặt lại, Mục Vân giờ phút này nội tâm bành trướng. Tổ thần bát biến rốt cuộc đến loại lực lượng này bá đạo cảm giác. Thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thực lực cường đại, làm người sợ hãi khí tức. Mục Vân hiện tại vô cùng khát vọng đến tổ thần cửu biến. Cửu cửu quy nhất cái này một, chính là siêu thần cảnh giới, chính là truyền thuyết kia bên trong thánh nhân chi cảnh thiên địa chí thánh, chính là đạt được thiên địa công nhận thánh nhân, mà không phải bên trong thế giới nhỏ kia chính mình sở cho rằng thánh nhân. Như cùng người đọc sách một ít đại nho, bọn hắn hội tôn xưng là thánh nhân. Có thể là những này tôn xưng bất quá là chính mình xưng hô. Có thể là, nếu là có thể dùng trong sách hàm nghĩa, diễn biến thiên địa tạo hóa, vạn vật sinh trưởng, đây mới thực sự là thánh. Mục Vân giờ phút này nội tâm càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này quả thực là làm người nội tâm kích động. Từ từ ở giữa, trên trăm đạo thân ảnh không ngừng theo Mục Vân bước chân đi đường. Lần này, Mục Vân cũng không có tận lực lựa chọn phương hướng, mà là theo chính mình đáy lòng ý nghĩ tiến lên. Ước chừng 4-5 ngày thời gian về sau, một đoàn người xuất hiện tại một tòa hạp cốc bên ngoài. Kia hạp cốc khe hở chừng 100 mét, hai bên vách đá cao tới vạn trượng. Từ ngoài hướng vào trong nhìn lại, như là một đầu thông hướng địa ngục con đường. Chính là nơi đây Mục Vân giờ phút này nội tâm gương sáng. Thản nhiên nói. Trảm Vân Hạp Cốc, Trảm Vân Hạp Cốc. Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người lại là đột nhiên khẽ giật mình. Điện hạ, ngài có phải hay không lầm rồi? Mục Vân Hy nhìn không được nói. Trảm Vân Hạp Cốc không phải tại nhân giới bên trong sao? Kia cũng không phải là chân chính Trảm Vân Hạp Cốc. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hoặc là có thể nói, có người cố ý đem nơi đó đổi tên là Trảm Vân Hạp Cốc. Nghe nhìn lẫn lộn. Cái này, lời này vừa nói ra, Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người càng là không hiểu. Đây là ý gì? Nơi này là cửu không giới, làm sao có thể cùng nhân giới nghe nhìn lẫn lộn đâu? Mục Vân nhìn xem hai người, chân thành nói. Lúc trước ta dẫn đầu huyền thiên sĩ tại Trảm Vân Hạp Cốc, cùng cửu tộc tinh nhuệ giao chiến. Về sau, ta đúng là chết ở nơi đó. Có thể là thần thể của ta lại là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân êm tai nói. Mà tại kia giao chiến trước đó, tại Đổ Ma Sơn thời khắc, ta hai tay bị chặt, trái tim bị đào, hai mắt tiêu tán. Theo đạo lý tới nói, phụ thân đem những này âm thầm giấu đi. Có thể là cuối cùng, thần thể của ta đại bộ phận lại là tìm không thấy. Ta cuối cùng chiến tử chỗ chính là Trảm Vân Hạp Cốc. Những này đều hẳn là tại Trảm Vân Hạp Cốc bên trong mới đúng. Có thể là cũng không có. Ta trầm tư suy nghĩ, không hiểu được. Có thể là ngay tại giờ này ngày này, ta minh bạch Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong đều là thần sắc kinh ngạc. Ta dung hợp ngày xưa hai tay, trái tim, hai mắt. Có thể là tại Trảm Vân Hạp Cốc bên trong thần thể lại là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bị người thu vào, cải thiên hoán nhật, sẽ chân chính Trảm Vân Hạp Cốc di chuyển đến cửu không giới bên trong. Mà nhân giới Trảm Vân Hạp Cốc chẳng qua là cái ngụy trang. Lời này vừa nói ra, Mục Vân Hy đáy lòng phát lạnh. Có phải hay không là tộc trưởng làm? Tuyết Trục Phong bình tĩnh nói. Tộc trưởng đại nhân, hy vọng bảo tồn ngài kiếp trước thần thể. Không phải, Mục Vân chắc chắn nói. Là huyết tộc. Huyết tộc lời này vừa nói ra, hai người càng là không hiểu. Thần giới bên trong uy danh hiển hách Thuấn Không Thần Châu, các ngươi hẳn phải biết. Lời này vừa nói ra, hai người đều là sắc mặt biến hóa. Thuấn Không Thần Châu có thể nháy mắt đem hết thảy chuyển rời đến một địa phương khác. Cho dù là cường đại bí giới, thậm chí là sơn hà hải nhạc, đều có thể thuấn gian di động. Cái này là huyết tộc chí bảo, mà lại này chí bảo chỉ có thể thi triển một lần. Chân quý mà thư thớt. Nghe được Mục Vân nhấc lên Thuấn Không Thần Châu, hai người lập tức sáng tỏ. Nhất định là có người sẽ chân chính Trảm Vân Hạp Cốc xây dịch ở đây, mà ngược lại thi triển chứng nhãn pháp, mê hoặc thần giới đám người. Huyết tộc người, huyết kiêu a, huyết kiêu. Ta đoán không sai, trong này ngươi huyết tộc nhân mã hẳn là tại đi. Mục Vân mỉm cười, liếm môi một cái. Nguyên bản Mục Vân đối với cái này cũng là cũng không hiểu rõ. Có thể là đột phá đến tổ thần bát biến cảnh giới thời điểm, Tại cảnh giới tăng lên trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác được nơi đây lại có một cỗ lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn tại thấp duy không gian thời điểm hắn đã là cảm thấy, có thể cũng không minh bạch. Nhưng là lần này đột phá, hắn phát giác được nhỏ bé chỗ. Đó chính là hai tay của mình, trái tim cùng với hai con ngươi. Mục Vân cũng không phải trước đó vô cùng đơn giản, hắn dung hợp cửu sinh cửu thế toàn bộ đến tổ thần bát biến về sau, loại cảm giác này làm hắn nội tâm càng thêm sáng. Trước đó hắn khả năng vô pháp cảm nhận được như thế tình huống dưới biến hóa rất nhỏ. Nhưng là bây giờ có thể lại thêm. Hắn thân là mục tộc thái tử thời điểm, sao mà cường hoành, cho dù là bỏ mình, thân thể vẫn y như là khủng bố đáng sợ. Chỉ là hiện tại, hắn không biết rõ một điểm là, vì cái gì huyết tộc đem Trảm Vân Hạp Cốc xê dịch ở đây. Hơn nữa còn là tốn hao Thuấn Không Thần Châu, loại vật này, giá trị cực lớn, mà lại là một lần tính tiêu hao. Chẳng bằng, huyết tộc trực tiếp chiếm lấy hắn thân thể đến thấu triệt. Đây cũng là Mục Vân nghi ngờ địa phương. Đại gia cẩn thận, Mục Vân nhìn về phía trước. Cẩn thận nói. Chỉ sợ huyết tộc, Chu tộc cùng Dương tộc, tất cả đều ở đây. Vân tuân mệnh, trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cái khuyết tán ra đến, nhìn xem bốn phía, tiến nhập trong hạp cốc. Từ từ ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng dần dần khuyết tán ra tới. Cường đại áp bách tính, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại bước vào đến trong hạp cốc trong nháy mắt đều là cảm giác đi lại lảo đảo, khí tức bị áp chế vô pháp thở dốc. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân Hy cùng Tuyết Trục Phong hai người hãi nhiên không thôi. Hai người bọn họ có thể là mới vào tổ thần cửu biến cảnh giới, tại lúc này lại có thể cảm nhận được kinh khủng như vậy uy áp. Mục Vân giờ này khắc này cũng là bước chân tập tễnh, nhưng lại là so những người khác nhìn qua hảo quá nhiều. Cẩn thận, Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhãn bên trong mang theo cảnh giác. Kia cố kinh khủng áp bách đúng là quá mạnh mẽ. Mục Vân từ từ ở giữa, một bước bước ra, nhìn xem bốn phía. Thông qua thông đạo, phía trước, rộng mở trong sáng, từng đạo kỳ quái quang mang chiếu xạ bốn phía, tuyệt khí âm trầm. Mà lại càng có một cỗ khí tức âm sâm từ từ khuyết tán. Nơi này khắp nơi lộ ra ruộng dị, mang cho người ta một cỗ vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Hưu hưu hưu. Mà liền xem Mục Vân đám người giờ phút này xem xét bốn phía thời khắc. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên từng đạo quang kiếm tại lúc này nháy mắt bắn giết ra. Tốc độ cực nhanh, lệnh người đáp ứng không sủi. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mấy vị mục tộc chiến sĩ một cái sơ sẩy, bị quang kiếm trực tiếp xuyên thấu. Ngay tại chỗ chết thảm. Cẩn thận, Mục Vân trực tiếp tay cầm xích linh, một thương quét dọn. Phanh, vài trăm mét bên ngoài. Tiếng nổ tung vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này nháy mắt lăn lộn ra. Máu thịt me bét. Sợ hãi rụt rè cũng không giống như là cổ tộc khí phách. Mục Vân ánh mắt liếc nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Nhìn kỹ lại, ước chừng 200-300 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách nhìn về phía Mục Vân. Kia cầm đầu mấy thân ảnh, giờ phút này phóng thích ra sát cơ mãnh liệt cẩn thận. Trong đó hai người, Mục Vân tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Chu Sâm Dương Vũ nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân mỉm cười.